Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Đáng tiếc, đại đạo thần thông của Ngụy Ương không thể dung nhập những đại đạo chi hỏa này. Dù đại đạo hỏa chúc 10 phần thưa thớt, lại 10 phần trân quý, nhưng 6 đạo thần quang đã là quá đủ. Lần này, Ngụy Ương chỉ làm vậy vì Ani và những người khác. Vung tay nhẹ nhàng, từng đạo thần quang lần lượt dung nhập vào Ani, Vũ Phật, Ôn Nhân, Linh Lão, Lão Bạch, Tiểu Thiên, khiến họ cảm thấy khó hiểu. Dùng đạo hồn, thú hồn, tương khế với từng thần quang, sẽ có thể chưởng khống đại đạo của một thế giới, có được đại đạo chi hỏa mà thiên hỏa vừa thi triển. Giải thích đơn giản, Ngụy Ương nhìn về phía trung tâm thánh vực. Phần lớn sinh linh đã tiến vào thánh thổ vực, Ngụy Ương lại một lần nữa đi theo họ. Những yêu thú hỏa tộc, sau khi thiên hỏa chết không ai ước thúc, nhiều con đã xông vào thánh thổ vực, hiển nhiên cũng muốn tìm kiếm cơ duyên của chúng. Ngay khi Ngụy Ương dùng đạo hồn dò xét, và khi đường hầm truyền tống ngày càng nhỏ lại, trong mắt hắn cũng lộ ra vẻ lo lắng. Nghĩ đến trận pháp do thần thạch hỏa sắc bày ra, Ngụy Ương không khỏi lo lắng. Chỉ hy vọng Ani và những người khác có thể nhanh hơn nữa. May mắn thay, thực lực của Ani và những người khác không tệ. Những thú hồn mà Ngụy Ương thu được khi chém giết yêu thú trước đó, đều bị họ thôn phệ. Đạo hồn, thú hồn, vũ hồn của họ đều đã 10 phần cường hãn, gần như đạt đến thực lực yêu thánh đỉnh phong. Vì vậy, việc phù hợp với đại đạo không tốn quá nhiều thời gian. Trải qua trận chiến này, thần thông dư tinh gây của Ngụy Ương triệt để hóa thành đại đạo thần thông, thực lực cũng đạt đến cảnh giới thánh tôn. Nếu những chí tôn ẩn mình kia biết được, Ngụy Ương trước đó đã dùng thực lực yêu thánh đỉnh phong để chém giết thiên hỏa thú, e rằng sẽ kinh ngạc đến rụng rời mắt. Thậm chí, họ tuyệt đối sẽ không khoan dung để Ngụy Ương tiếp tục tiến lên, mà sẽ ra tay tiêu diệt hắn ngay tại đây. Đi. Không nói thêm với Ani và những người khác, Ngụy Ương triệu hồi một thanh thần kiếm, trực tiếp dừng chân trên đó, mặt lộ vẻ khẩn trương. Thấy Ngụy Ương lo lắng như vậy, 6 người cũng không dám chậm trễ, lập tức bước lên thần kiếm, hóa thành một đạo lưu quang, lao thẳng về phía thông đạo thánh vực. Khi Ngụy Ương điều khiển thần kiếm, mang theo 6 người tiến vào bên trong, thông đạo vốn chỉ có thể chứa một người, ầm vang vỡ vụn, hóa thành vô hình, biến mất trong không gian này. Những yêu thú hỏa tộc không thể đi đến thánh thổ vực, cũng bắt đầu thôn phệ lẫn nhau. Kẻ chiến thắng cuối cùng sẽ thay thế vị trí của thiên hỏa thú, trở thành vương giả của thế giới này. Đáng tiếc, do đại đạo vỡ vụn, thêm vào việc thần thạch hỏa sắc phong tỏa thế giới này, đại đạo sẽ vĩnh viễn không còn, chúng cũng không thể chưởng khống đại đạo của thế giới này. Q1A chương 1224A Thánh Thổ Vực 1. Thánh Thổ Vực. Những ai đặt chân đến đây đều cho rằng đây là vùng đất cát vàng bao phủ, đồi vàng nhấp nhô. Nhưng khi đến nơi, họ mới nhận ra đây là một cõi cực lạc. Sông núi tráng lệ, dãy núi trùng điệp, linh khí nồng đậm, sinh linh phong phú. Ngay cả những thế giới hạ giới hoàng mỹ nhất cũng không sánh bằng. Điều khiến người kinh ngạc nhất là những sinh linh khoác da thú làm trang phục. Khi mọi người bước vào, những sinh linh có linh trí đáp lại bằng thiện ý, hoặc mỉm cười, hoặc khẽ gật đầu, hoặc làm những động tác ngốc nghếch đáng yêu. Tất cả sinh linh, bao gồm cả những sinh linh nửa người nửa thú, đều như vậy. Đại đồng, có lẽ đây chính là thế giới đại đồng. Bách tộc hòa bình, vô tranh vô đấu, cứ thế bình yên sinh sống trên một đại lục. Thậm chí, những sinh linh ngoại giới cũng không muốn phá vỡ sự bình yên hiếm có này. Thánh thổ vực không phải là một tinh cầu. Nó là một đại lục nằm giữa vùng biển rộng 10 triệu dặm. Ít ai nghĩ rằng bách tộc có thể cùng nhau sinh sống trên một đại lục, an tường và thái bình đến vậy. Bất kỳ sinh linh nào đặt chân lên đại lục này đều không có ý định động thủ. Dù biết rõ đối phương là bạn hay thù, biết sẽ có một trận đại chiến, họ vẫn không thể nảy sinh sát niệm, không thể ra tay với những sinh linh mang thiện ý này. Kiếm Hiệp Khách và những người khác tiến bước, không gặp chút trở ngại nào, nhanh chóng tiến về trung tâm thánh vực. Dù tất cả sinh linh đều không có chút địch ý nào, cũng không cản trở họ tiến lên, nhưng trong lòng Kiếm Hiệp Khách và những người khác càng thêm lo lắng. Tình cảnh này đồng nghĩa với việc Tô Ngộ Không và những người khác càng dễ dàng tìm thấy mạch thần thạch màu đất. Một khi tìm được vị trí của chúng, họ có thể phong tỏa thế giới này, giam cầm Thái Nguyên bí cảnh trong đó. Chuyến đi này của họ sẽ thất bại, hy vọng của họ sẽ tan thành mây khói. Đến lúc đó, tam giới sẽ không thể tương dung, núi lở đất nứt, các thế giới sẽ hóa thành những tiểu thế giới, cuối cùng diễn hóa thành một vũ trụ. Từ đó về sau, vũ trụ này sẽ chia năm xẻ bảy. Không biết bao nhiêu ngàn năm, vạn năm, nó mới có thể liên kết với ngoại vực. Những sinh linh sinh sống trong vũ trụ này, không biết phải tu hành bao lâu mới có thể rời khỏi không gian này. Thánh sơn cao vút, không biết mấy chục nghìn mét. Thánh sơn rộng lớn, không biết mấy chục nghìn dặm. Ngay cả bách tộc sinh sống ở thánh thổ vực cũng không biết thánh sơn rộng lớn đến mức nào. Nhưng họ biết, nơi này là cấm địa thực sự. Không sinh linh nào muốn đặt chân đến đây. Ngoại trừ những sinh linh có thực lực đạt đến đỉnh cao, muốn thỏa mãn lòng hiếu kỳ mà mạo hiểm khám phá nơi này, không có sinh linh nào khác dám mạo phạm ngọn thánh sơn này. Nhưng những sinh linh mạo hiểm tiến vào nơi đây đều biến mất không dấu vết. Không ai biết họ đi đâu, sống hay chết. Bây giờ, 18 người xông vào thánh vực, như vào chỗ không người. Đương nhiên, ở Thánh Sơn và trung tâm Thánh Vực, ngoài một chút thảm thực vật và những giả thú không thể khai linh trí, không có sinh linh trí tuệ nào. Nhưng hành động này khiến cả Thánh Thổ Vực xôn xao. Không ít sinh linh hoang mang, kinh hãi nhìn 18 người tiến vào thánh địa của họ. Dù sợ hành động này sẽ chọc giận thần linh, nhưng thực tế họ cảm thấy lạnh lẽo trong lòng, không biết làm sao để ngăn cản những người này. Chỉ 18 người, vậy mà khiến 1 triệu sinh linh của toàn bộ Thánh Thổ Vực chỉ biết trơ mắt nhìn họ rời đi. Quả là một chuyện hoang đường đến cực điểm. Lúc này, trên Thánh Sơn, một con cự thú giống như TT, tên khác của con trúc, lộ ra những ý niệm phức tạp trong mắt. Không ai biết nó đang suy nghĩ gì. Than ôi, chẳng lẽ Nguyên Thủy Thần đã sai lầm? Một đám chủng tộc yêu chuộng hòa bình như vậy, đã không còn lòng phản kháng. Kết quả này, thực sự khiến người ta cảm thấy kinh khủng. Một tiếng thở dài nhẹ nhàng thoát ra từ miệng Thiên Thổ Thú. Những lời này mang theo sự bất đắc dĩ tột độ. Nhìn về phía giữa Thánh Sơn, một đám rèn luyện thân thể vững chắc, một đám khoanh chân tại chỗ, thu nạp linh khí. Thiên Thổ Thú không biết thực lực của họ có thể cùng nó ngăn cản những kẻ xâm lăng này hay không. Thiên Thổ Vệ, người xâm nhập đã đến Thánh Sơn. Các ngươi phải chiến đấu với chúng. Một trận chiến định sinh tử của Thánh Thổ Vực. Một trận chiến định các ngươi có thể sống sót. Hãy dốc sức chiến đấu, chém giết những kẻ dám mạo phạm Thánh Sơn của chúng ta. Tuân lệnh. Dù giọng nói chỉnh tề vang vọng khắp Thánh Sơn, nhưng Thiên Thổ Thú vẫn có thể nghe ra sự sợ hãi trong giọng điệu của họ. Than ôi. Lại một lần nữa thở dài, Thiên Thổ Thú hóa thành một lão giả. Thân thể còng lưng của hắn, trong tay chống một cây gậy, cứ thế từng bước một xuống núi. Lúc này, Thiên Thổ Thú đã không còn ôm bất kỳ hy vọng nào vào sinh linh Thánh Thổ Vực. Nếu nó không đích thân ra tay, một khi Thiên Thổ Vệ giao chiến với địch nhân, trong tình huống thất bại, chắc chắn sẽ tan tác như chim vỡ tổ. Đến lúc đó, nó vẫn phải ra mặt, tự mình giải quyết khốn cục này. Chi bằng ra tay trước, để một trận chiến phân thắng thua. Ở phía xa, kiếm hiệp khách nhìn ngọn núi cao vút trong mây, vẫn bị đại đạo ước thúc, không thể phi hành. Họ vẫn phải dựa vào đôi chân, từng bước một leo lên đỉnh núi, thử thuyết phục Thiên Thổ Thú, hoặc là chém giết Thiên Thổ Thú. Dù Thiên Thổ Thú kế thừa ý chí của Thái Nguyên, có thể nói nhiệm vụ của nó giống như nhiệm vụ của họ, nhưng ai biết mục đích thực sự của Thiên Thổ Thú là gì? 10.000 năm đã trôi qua. Không ai dám nói chúng vẫn tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận, một mực trung thành với Nguyên Thủy Thần Thái Nguyên. Thân ảnh xuyên qua trong rừng cây, 18 vị thiên mệnh giả, phía sau đi theo Thiên Kim Thú. Tốc độ di chuyển của họ tuyệt đối không chậm. Nhưng họ vẫn không dám giảm tốc độ, thậm chí không để ý đến việc tiêu hao năng lượng trong cơ thể, để tăng tốc độ di chuyển. Vừa đến giữa sườn núi, kiếm hiệp khách nhìn những hán tử khôi ngô phía trước, phát hiện địch ý trên người họ. Không cần nghĩ cũng biết ý định của họ. Không biết chư vị có thể thông báo một tiếng. Chúng ta phụng mệnh Nguyên Thủy Thần Thái Nguyên, đến Thái Nguyên bí cảnh thu thập chìa khóa mở ra, để tam giới tương dung. Chuyến đi này không mang theo địch ý, mong Thiên Thổ có thể tuân theo di mệnh của Nguyên Thủy Thần. Tiên lễ hậu binh. Hành động của kiếm hiệp khách không ai có thể bắt bẻ. Nhìn 18 người vẫn chưa tỏ ra quá nhiều địch ý, nhất thời Thiên Thổ Vệ cũng không biết làm sao cho phải. Thiên mệnh giả. Một lão giả chậm rãi từ đỉnh núi đi xuống. Dù dáng vẻ lão đảo, dường như 10 phần suy yếu, nhưng mỗi cử động đều mang theo vận vị đại đạo sâu sắc. Đối phương rất mạnh. Tuyệt đối không phải là người mà họ có thể đối đầu. Thực lực của đối phương khiến kiếm hiệp khách căng thẳng trong lòng, vội vàng chắp tay nói, "Ê không sai. Chắc hẳn ngài chính là Thiên Thổ." "Thiên Thổ?" "Ân, ngài không cần xưng hô như vậy. Lão thú là Thiên Thổ Thú. Các ngươi thực sự là thiên mệnh giả. Vậy thì theo ta đến đây đi. Nhưng có thể mở ra Thái Nguyên bí cảnh hay không, không phải ta quyết định. Còn phải xem năng lực của các ngươi thế nào." Thiên Thổ Thú biết đối phương là người cùng một trận doanh, trong lòng có chút chững lại, nhưng lại không có bất kỳ niềm vui nào. Biểu lộ càng nhiều là chút bi thương, khiến 18 vị thiên mệnh giả không hiểu chuyện gì, không biết Thiên Thổ Thú đang bi thương về điều gì. Q1A chương 1225A Thánh Thổ Vực 2. Thiên Thổ Thú từng bước dẫn đường lên núi. Không lâu sau, 18 người đã theo nó lên đến đỉnh núi, nơi có một tòa cung điện tọa lạc ở vị trí cao nhất. Trước cung điện sừng sững một pho tượng, đó chính là pho tượng Nguyên Thủy Thần Thái Nguyên. Không rõ pho tượng này do ai tạc nên, nhưng được điêu khắc vô cùng sống động, tựa như Thái Nguyên hiển hiện. Nếu không phải vì chất liệu đá, e rằng ai cũng nghĩ đó chính là Thái Nguyên thật. Dù vậy, kiếm hiệp khách và những người khác vẫn tràn đầy kính sợ, vội vàng hành lễ bái lạy. Những thiên mệnh giả này cũng không tệ, quả là những thần tử trung thành. Nhưng không biết tình hình hiện tại của chủ nhân ra sao? Nếu ngài ấy suy yếu hoặc đã qua đời, e rằng những người này chưa chắc đã có ý tốt. Nghĩ đến đây, Thiên Thổ Thú bất giác cười tự giễu. Đối phương có toan tính, lẽ nào bản thân nó lại không? Có chứ, nó cũng chỉ là kẻ phàm tục, đối mặt với cơ duyên thế này, sao có thể ngoại lệ? Tất cả đều là tục nhân mà thôi. Lão thú này đã theo hầu chủ nhân hàng tỷ năm, nay chủ nhân đã đến ngoại vực, không rõ sống chết ra sao. Lão thú canh giữ nơi này lòng đầy lo lắng, chỉ biết bất đắc dĩ chờ đợi, cũng chưa từng tìm kiếm thiên mệnh giả. Lão thú vốn nghĩ thiên mệnh giả phải xuất thân từ ngũ hành thánh vực, nào ngờ lại xuất hiện ở ngoại giới. Chủ nhân quả thực mưu tính sâu xa. Đợi 18 người đứng dậy, thiên thổ thú trở lại hình dạng yêu thú, lặng lẽ phủ phục trước pho tượng, ánh mắt tràn đầy tôn kính cực độ, khẽ nói với nhóm kiếm hiệp khách, giọng như đang tự thì thầm, khiến kiếm hiệp khách và những người khác trong lòng khẽ động. Không ngờ thiên thổ thú lại kính trọng Thái Nguyên đến vậy, thế thì mọi chuyện sẽ thuận lợi hơn. Vâng, Nguyên Thủy thần quả thực trí tuệ phi thường, tâm tư của ngài ấy không phải chúng ta có thể tùy tiện phỏng đoán. Kiếm hiệp khách đáp lời. Việc đối phương xưng hô là Nguyên Thủy thần thay vì chủ nhân như nó, thiên thổ thú có thể hiểu được. Dù sao 18 người này thân phận địa vị không thấp, là thần linh do chính Nguyên Thủy thần tạo ra, thân cận với Thái Nguyên hơn nó nhiều, địa vị tự nhiên cũng khác. Nay các ngươi đã đến, sứ mệnh của lão thú xem như sắp hoàn thành. Dù có chết đi cũng không hổ thẹn khi gặp lại chủ nhân. Các ngươi có biết cách lấy chìa khóa không? Thấy vẻ lo lắng trên mặt nhóm kiếm hiệp khách, thiên thổ thú biết họ đang rất sốt ruột, không có tâm trạng nghe nó nhiều lời, nên cũng không dài dòng, đi thẳng vào vấn đề. Biết cách lấy, nhưng không biết làm sao để đến Thái Nguyên bí cảnh. Thái Nguyên bí cảnh à? Việc này cần lão thú ra tay. Các ngươi đã biết phương pháp lấy chìa khóa, lão thú sẽ mở đường đến Thái Nguyên bí cảnh cho các ngươi. Hy vọng các ngươi thành công, đưa chủ nhân trở về thế giới này. Nói rồi, thiên thổ thú phun ra một ngụm máu, bắn thẳng vào pho tượng. Hành động này có vẻ bất kính với Thái Nguyên, nhưng khi ngụm máu tươi đó tỏa ra hào quang bảy màu, thiên thổ thú trông càng thêm suy yếu. Ngụm máu tươi này chính là tinh huyết của thiên thổ thú. Trải qua hàng trăm triệu năm, nó mới ngưng tụ được ngần ấy tinh huyết. Nay nó ép toàn bộ ra khỏi cơ thể để mở ra Thái Nguyên bí cảnh. Chứng kiến sinh mệnh lực của nó suy giảm nhanh chóng, nhóm kiếm hiệp khách không khỏi bi thương, càng cảm thấy trách nhiệm trên vai nặng nề. Pho tượng tỏa ra ánh sáng bảy màu rực rỡ, rồi từ từ bay lên, vỡ tan trong khoảnh khắc. Ngay tại vị trí đó, một cầu thang bằng bạch ngọc hiện ra, từ từ vươn lên, dẫn thẳng vào bầu trời. Đi mau. Thiên thổ, ngài. Không cần lo cho ta. Lão thú vẫn còn sức chiến đấu, hy vọng có thể giúp các ngươi cản địch. Chúng đã đến lưng chừng núi rồi, thiên thổ vệ không cầm cự được bao lâu đâu. Các ngươi mau đi đi. Đa tạ. Thấy vẻ kiên quyết và sự sốt ruột sâu sắc trong mắt thiên thổ thú, kiếm hiệp khách dù đồng cảm cũng không thể ra tay tương trợ. Đối phương có sứ mệnh của mình, họ cũng có trách nhiệm của riêng mình. Kiếm hiệp khách dẫn đầu nhảy lên cầu thang bạch ngọc, cùng 17 người còn lại nhanh chóng đi lên. Họ biết điểm cuối của cầu thang chính là Thái Nguyên bí cảnh. Không kịp an ủi thiên thổ thú, họ vội vã bước nhanh về phía trước. Tại lưng chừng núi, Tô Ngộ Không và những người khác đã bắt đầu giao chiến. Thiên thổ vệ bị nhóm địch nhân hung hãn như sói dữ này làm cho kinh hãi. Dù họ đều là những người ưu tú trong thánh thổ vực, thậm chí thuộc số ít những kẻ ưa mạo hiểm, nhưng 10.000 năm hòa bình đã khiến họ quên mất chiến đấu, chưa từng trải qua sinh tử thực sự. Đối mặt với nhóm Tô Ngộ Không, dù thực lực của thiên thổ vệ cao hơn hẳn, gần như không ai đỡ nổi một hiệp. Kim cô bỗng hóa thành vạn đạo côn ảnh, mỗi lần đánh trúng thiên thổ vệ chỉ khiến họ lão đảo ngã xuống chứ không thể tiêu diệt hoàn toàn. Chứng kiến những sinh linh này không còn chút ý chí chiến đấu nào, thậm chí không ai dám đối đầu trực diện, nhưng vì thực lực đối phương vốn cao hơn một bậc, nhóm Tô Ngộ Không vẫn không thể nào phá vỡ phòng tuyến kiên cố này. Ngộ Không, cứ thế này không ổn, hay là chúng ta đi tìm thần thạch màu đất đi. Vậy ngươi có biết cách ngưng tụ nó không? Sư tôn chưa chắc đã ra tay giúp chúng ta đâu, ngươi phải hiểu tình hình hiện tại. Nghe Kim Linh Thánh Mẫu nói vậy, Tô Ngộ Không sắc mặt ảm đạm, lắc đầu nói ra sự thật phũ phàng, khiến Kim Linh Thánh Mẫu cũng cảm thấy rất bất đắc dĩ. Nhưng vẫn phải tìm mạch thần thạch màu đất. Vậy Kim Linh, ngươi thử đi thuyết phục sư tôn giúp đỡ xem sao. Nếu không được thì quay lại chi viện chúng ta, đành phó mặc cho số phận vậy. Cũng được. Hiện tại chỉ có thể như vậy. Kim Linh Thánh Mẫu gật đầu với mọi người, rồi quay người hóa thành một luồng sáng, bay về phía sau, hy vọng tìm được dấu vết của Ngụy Ương. Trong khi đó, Ngụy Ương sau khi tiến vào thánh thổ vực đã cùng những người đi theo ẩn dấu khí tức, hòa mình vào bách tộc, cứ thế thông thả tiến bước, không hề tỏ ra lo lắng, khiến những người khác không hiểu. Ngụy Ương, ngươi sao không vội phải không? Đúng vậy, còn Cầm Nhi muội muội thì sao? Nàng ấy đã đến Thái Nguyên bí cảnh. Nàng có sứ mệnh của riêng mình. Nếu không hoàn thành, nàng sẽ hồn phi phách tán, không thể chuyển sinh. Giống như sư tôn thông thiên, chỉ khi hoàn thành sứ mệnh mới có khả năng chuyển thế. Ngụy Ương khẽ thở dài. Dù hắn cũng lo lắng cho sự an nguy của Mộng Giao Cầm và muốn gặp lại người yêu, nhưng sau chuyện của thông thiên, hắn lại hiểu thêm về mưu tính của Thái Nguyên. Hắn nhận ra mỗi bên đều có sứ mệnh riêng, không thể ngăn cản. Cách tốt nhất bây giờ là thuận theo tự nhiên, xem kết quả thế nào rồi mới tìm cách thoát khỏi ràng buộc của sứ mệnh, giành lại tự do. Nếu không, kết cục sẽ như thông thiên, đến hồn phách cũng không giữ được, hoàn toàn tan biến khỏi thế gian. Còn về sứ mệnh của chính mình là gì, hiện tại Ngụy Ương vẫn còn mơ hồ, chưa thể nhìn thấu toàn bộ kế hoạch. Quy 1A chương 1226A Bạch Ngọc Bậc Thang 1. Đi qua trăm bậc thang bạch ngọc, một pho tượng đá đột ngột xuất hiện, khiến kiếm hiệp khách sững sờ. Họ không hiểu pho tượng này từ đâu tới, dường như không phù hợp với những gì họ biết. Tượng đá không có bất kỳ đường nét khuôn mặt nào, nhưng ở vị trí lồng ngực lại khắc vài chữ nhỏ li ti. Kiếm hiệp khách tiến lên vài bước, đến trước pho tượng vô diện, thấy mấy chữ nhỏ trước ngực như rồng bay phượng múa, phóng xuất kiếm khí sắc bén như cầu vồng, xuyên thẳng vào đầu hắn. Như thật như ảo, kiếm hiệp khách lập tức hiểu được ý nghĩa của những con chữ này. Sương đao lộ phong mang, ào như lưu tinh. 10 chữ này lập tức ăn sâu vào tâm khảm kiếm hiệp khách, dường như kiếm ý của hắn đang điên cuồng tăng lên. Trong khoảnh khắc, kiếm hiệp khách vung tay, dùng kiếm cắt vào ngón tay, ép ra một dọc tinh huyết, bôi lên mi tâm pho tượng vô diện. Từng đạo quang mang lóe lên, hình ảnh kiếm hiệp khách thời trẻ hiện ra trước mắt một cách sống động như thật, như một tấm gương, gợi nhớ lại quá khứ. Ngày xưa, hắn cũng mang trong mình nhuệ khí ngút trời, một mình ngao du thiên hạ. Ngày xưa, hắn vung kiếm chỉ trời xanh, không tiếc nghịch thiên mà chiến. Ngày xưa, kiếm hiệp khách dũng mãnh phi thường. Nhưng hôm nay, sự sắc bén đã nhường chỗ cho sự khéo léo, không còn giữ được khí phách dũng cảm năm xưa. Bây giờ, hắn đã biết lựa chọn, biết cúi đầu trước vận mệnh, quên đi lời thề năm nào, tuân thủ nghiêm ngặt khuôn phép và nguyên tắc. Đến mức hắn hôm nay chính là con người mà hắn từng ghét bỏ. Hắn trở thành đối tượng mà chính mình chán ghét, thật nực cười, thật đau khổ. Kiếm hiệp khách chìm trong trầm tư, nửa ngày đã trôi qua. Thậm chí, những người khác trong nhóm thiên mệnh giả kêu gọi cũng không thể đánh thức thần trí của hắn. Mọi người không hiểu vì sao kiếm hiệp khách lại như vậy, cho rằng có liên quan đến pho tượng kia. Ban đầu họ muốn phá nát pho tượng, nhưng lại không dám hành động liều lĩnh, sợ tổn thương đến kiếm hiệp khách. Thế này không ổn. Không biết thiên thổ thú có thể ngăn cản Tô Ngộ Không và những người kia được bao lâu. Chắc kiếm hiệp khách không gặp nguy hiểm gì đâu, có lẽ đang trong trạng thái đốn ngộ. Chúng ta cứ đi trước một bước đi. Phi Yến Nữ dù biết kiếm hiệp khách không hẳn là đang đốn ngộ, nhưng tiếng chém giết từ lưng chừng núi ngày càng gần, khiến nàng không khỏi lo lắng. Cũng được, đi thôi. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Mọi người liếc nhìn kiếm hiệp khách đang chìm trong u ám. Họ không biết pho tượng kia có gì quỷ dị mà khiến kiếm hiệp khách mắc bẫy. Có lẽ đúng như Phi Yến Nữ nói, đây có thể là cơ duyên gì đó. Có lẽ vậy, họ chỉ có thể tự an ủi mình như thế. Pho tượng sau khi hấp thụ một giọt tinh huyết của kiếm hiệp khách đã lặng lẽ đứng sang một bên cầu thang bạch ngọc, như một hộ vệ canh giữ cầu thang. Cũng tự hồ đây chính là sứ mệnh của kiếm hiệp khách. Chẳng lẽ sứ mệnh của họ khi mở ra Thái Nguyên Bí cảnh chính là hóa thành pho tượng, trở thành người bảo vệ cầu thang bạch ngọc này? 17 người cảm thấy hoang mang và bất an. Vẫn là trăm bước. Khi 17 người đặt chân lên bậc thang thứ 200, một pho tượng vô diện lại xuất hiện, chắn ngang lối đi, ngăn cản bước chân của mọi người. Ta thử xem có thể phá nát pho tượng quỷ dị này không? Long Thái Tử lập tức xuất thủ, một cây trường thương hóa thành hư ảnh rồng bay. Khi mọi người chưa kịp ngăn cản, hắn đã phát động công kích về phía pho tượng. Trong nhóm, dù có người muốn ngăn cản sự lỗ mãng của hắn, nhưng đã quá muộn. Khi trường thương vừa rời khỏi tay Long Thái Tử, một đạo hào quang bảy màu từ pho tượng bùng phát, chạm vào trường thương, khiến nó hóa thành mảnh vỡ, biến mất trong không gian này. Phốc! Một ngụm máu tươi từ miệng Long Thái Tử phun ra, bắn lên pho tượng. Pho tượng vô diện lập tức hóa thành hình ảnh Long Thái Tử, đương nhiên là hình ảnh Long Thái Tử khi còn nhỏ. Theo gió vượt sóng liền biển xanh, đằng vân giá vũ lên trời. 10 chữ nhỏ li ti vẫn tỏa ra kim sắc thần quang, hòa vào Long Thái Tử đang ngây ngốc tại chỗ. Ngay sau đó, Long Thái Tử trở nên si ngốc, trong mắt không còn chút thần trí nào. Từng đợt sóng biển màu lam xuất hiện trước mặt Long Thái Tử. Trong khoảnh khắc, Long Thái Tử ngấn lệ, dường như trở về Long Cung. Từ nhỏ, Long Thái Tử đã kiêu ngạo bất tuân, hiếu thắng tranh cường, dường như không có gì có thể khuất phục hay khiến hắn sợ hãi. Bây giờ, hắn dường như cảm thấy sợ hãi, không còn kiêu ngạo bất tuân, cũng không còn tâm tranh đấu như trước. Hành trình này dường như khiến hắn cảm thấy tâm thần mệt mỏi. Gánh nặng vô hình đè nặng khiến hắn không thở nổi. Long Thái Tử dù kiêu ngạo bất tuân, nhưng lại là người hiếu thuận, coi trọng lễ nghĩa liêm sĩ. Nhưng sau chuyến đi này, hắn đã thay đổi, lạc lối, cảm thấy mệt mỏi và thất vọng, không còn chút hy vọng tiến lên nào. Hắn như đang nằm trên đại dương xanh thẳm, lặng lẽ ngắm mặt trời mọc mặt trời lặn. Giờ khắc này, hắn đột nhiên nhớ đến Sư Tôn. Sư Tôn tiêu dao tự tại, chẳng phải là mục đích mà hắn hằng mơ ước sao? Nhưng hắn lại bỏ lỡ Sư Tôn, thậm chí còn trở thành kẻ địch của ngài, chẳng phải tự tay chém vỡ giấc mộng của mình sao? Buồn bã, hối hận, khiến thần trí hắn tan rã. Như kiếm hiệp khách, hắn lặng lẽ đứng tại chỗ, triệt để mất đi thần trí. Nhìn pho tượng lặng lẽ di chuyển sang một bên cầu thang bạch ngọc, 16 người nhìn nhau, không biết có nên tiếp tục tiến lên hay không. Đi thôi. Nếu sứ mệnh là như vậy, hóa thành pho tượng cũng tốt, cũng là một cách để kết thúc nhân quả. Đầu hổ quái vung búa lớn trong tay, bước nhanh về phía trước. Dù phía trước là vực sâu, hắn cũng sẽ tiếp tục tiến lên, không đạt mục đích thì vĩnh không từ bỏ. Đó mới là đầu hổ quái. Nhìn Long Thái Tử, mọi người không khỏi thở dài. Dù không biết nguyên nhân là gì, nhưng đầu hổ quái nói không sai. Nếu sứ mệnh của họ là hóa thành pho tượng bảo vệ cầu thang Bạch Ngọc, vậy thì trốn tránh cũng vô ích, chỉ có thể lựa chọn tiếp tục tiến lên. Bậc thang thứ 300, vẫn là một pho tượng, vẫn không có khuôn mặt. Huyền Sắc Nga bước lên phía trước, không để đầu hổ quái cản trở, tự nguyện ngưng kết một giọt tinh huyết, nhỏ vào mi tâm pho tượng. Huyền Sắc Nga, ngươi. Ánh mắt đầu hổ quái lóe lên. Huyền Sắc Nga trên mặt bình tĩnh, quay đầu nhìn đầu hổ quái, mỉm cười nói, ở ngốc hổ, ngươi âm thầm bảo vệ ta bao năm qua, hôm nay ta báo đáp ân tình của ngươi. Chúng ta là huynh muội. Huynh muội. Hai chữ này khiến đầu hổ quái từ mừng rỡ chuyển sang thất vọng. Nụ cười trên mặt tắt ngấm. Đầu hổ quái chỉ có thể gật đầu, khẽ nói, ê đúng vậy, chúng ta là huynh muội. Quy 1A chương 1227A Bạch Ngọc bậc thang 2. Nhưng ngay khi đầu hổ quái chìm trong bi thương, giọt tinh huyết kia lại không hòa nhập vào pho tượng, thậm chí bị đẩy ngược trở lại tay Huyền Sắc Nga, khiến mọi người vô cùng khó hiểu. Xem ra ta muốn báo đáp ngươi, e rằng không thành rồi. Nói rồi, đầu hổ quái bước lên phía trước, trực tiếp vận chuyển tinh huyết trong cơ thể, một lần nữa nhỏ lên mi tâm pho tượng. Sau sự việc của Long Thái Tử, mọi người đều biết pho tượng kia căn bản không thể phá vỡ, dù họ liên thủ bày trận cũng khó lòng phá được ánh sáng bảy màu kia. Vẫn như trước, 10 chữ nhỏ li ti, huyễn hóa thần quang dung nhập vào đầu hổ quái. Trong đầu hắn vang vọng 10 chữ lớn, để treo tức ngang bướng còn đáng yêu, dù có thần lực không khinh người. Đáng yêu sao? Ha ha, cả đời này ta tỏ ra đỉnh thiên lập địa, ngay thẳng rộng rãi, trung ca nghĩa đảm, dường như không sợ trời không sợ đất, làm theo ý mình, không sợ hoàng thiên, không sợ hậu thổ. Nhưng có thật như vậy không? Không, hắn đỉnh thiên lập địa, chỉ là muốn gây sự chú ý của Huyền Sắc Nga mà thôi. Hắn ngay thẳng rộng rãi, bởi vì trừ Huyền Sắc Nga, hắn đã bỏ qua toàn bộ thiên địa, đối với thiên địa cảm thấy không màng. Trung ca nghĩa đảm, chỉ là vì bạn bè mà thôi, há chẳng phải hắn vẫn chưa coi trọng những người thiên mệnh khác. Bởi vì trong mắt hắn, trừ Huyền Sắc Nga, đã chẳng còn sinh linh nào khác. Giờ phút này, Huyền Sắc Nga đã cho thấy tấm lòng, nàng căn bản không thể yêu hắn, thậm chí nếm thử cũng không nguyện ý, nàng chỉ coi hắn là bạn bè, huynh trưởng, duy chỉ có sẽ không coi hắn là người yêu. Trong lúc nhất thời, đầu hổ quái không biết mình tranh giành vì điều gì. Còn có mục tiêu nào có thể nói? Trong mắt hắn dần tan rã, cuối cùng đi vào vết xe đổ của kiếm hiệp khách, Long Thái Tử. Nhìn đầu hổ quái thất thần ở đó, mọi người có chút lắc đầu. Cho dù Huyền Sắc Nga trong lòng cũng không khỏi xót xa, nhưng nỗi bi ai của họ có thể làm gì? Có lẽ đây chính là sứ mệnh của họ. Tiếp tục tiến lên, mọi người dường như đã mất đi đấu chí. Vô luận là Hồ Mỹ Nhân, hay Cốt Tinh Linh, đều đã trong lòng vô vọng. Họ thậm chí không biết Thái Nguyên rốt cuộc muốn gì. Chẳng lẽ Thái Nguyên cũng sợ hãi, họ sẽ thay thế vị trí của hắn, vì vậy mới khiến họ dừng bước nơi này. Bậc thang thứ 400, Tiêu Giao Sinh dừng bước tại đây. Bậc thang thứ 500, Thần Thiên Binh dừng bước tại đây. Bậc thang thứ 600, Cự Ma Vương dừng bước tại đây. Bậc thang thứ 1800, Hồ Mỹ Nhân dừng bước tại đây. 18 vị thiên mệnh chi nhân, đều không ngoại lệ, đều hóa thành trạng thái hỗn độn, tâm thần đã cùng pho tượng phù hợp, trầm mê cùng tâm ma của họ bên trong. Đúng, chính là tâm ma. Ai cũng chưa từng nghĩ đến, tâm ma của 18 vị thiên mệnh chi nhân lại cường hãn đến vậy. Vốn xuôi gió xuôi nước, họ chưa từng trải qua bất kỳ tâm ma nào. Nhưng một khi tâm ma giáng lâm, lại khiến tinh thần của họ nháy mắt sụp đổ, trầm mê trong đó. Tự trách, buồn rầu, thất vọng cùng những cảm xúc tiêu cực tràn ngập trong đầu họ, giam cầm họ. Thân thể đã hóa thành cái xác không hồn, không còn một chút linh trí nào có thể tìm thấy. Mà ở sườn núi, Tôn Ngộ Không đã cùng thiên thổ thú giao chiến. Từng ngụm máu tươi từ miệng Tôn Ngộ Không phun ra, khiến hắn cảm thấy tuyệt vọng. Ngay cả người từ trước đến nay không sợ bất kỳ trận chiến nào như hắn, cũng tại những đợt tấn công liên hồi, trong mắt lóe lên từng tia mê mang. Cường địch như vậy, ai có thể địch lại? Tôn Ngộ Không không được, Tam Tiêu Nương Nương phía sau cũng không được. Đám thiên thổ vệ vốn đã tán loạn, đứng sau lưng thiên thổ thú, giờ mới hiểu được thần của họ cường đại đến nhường nào. Đối mặt cường địch như vậy, căn bản không cần họ xuất thủ, gần như một mình đánh bại toàn bộ trăm người đối phương. Mà giờ khắc này, Ngụy Ương chậm rãi tiến lên, nhìn Kim Linh Thánh Mẫu quỳ gối trước mặt, thật lòng trong lòng cũng rất khó chịu. Sư tỷ, tỷ cũng biết một khi ta xuất thủ tương trợ, ta nhất định đặt chân vào vũng nước đục này. Đến lúc đó, chớ nói các tỷ khó mà tự vệ, chính là ta cũng phải rơi vào bể khổ, không còn ngày quay đầu. Sư tỷ, sư tôn trước khi chết đã truyền ngữ, để ta giúp ngài hoàn thành nguyện vọng. Xuất thủ một lần, còn có cơ hội thối lui, nhưng đến lần thứ hai, ta liền phải trầm luân trong đó. Tỷ chẳng lẽ muốn nhìn sư đệ cứ như vậy bị tỷ liên lụy sao? Những lời này, Ngụy Ương nói cực kỳ thành khẩn, khiến Kim Linh Thánh Mẫu rất cảm thấy mê mang. Ngụy Ương tuyệt đối không có nửa điểm nói dối. Nếu đối phương đã mở miệng như vậy, vậy nhất định chính là sự thật. Họ có sứ mệnh của họ, nhưng sứ mệnh đó không phải là sứ mệnh của Ngụy Ương. Ngụy Ương đã nhảy ra khỏi hồng trần, chẳng lẽ vì thỉnh cầu của mình, lại khiến đối phương lâm vào vòng xoáy này, đó có phải là kết quả mà nàng muốn thấy? Sư tôn. Ngài thì sao? Nếu là ngài, ngài sẽ làm như thế nào? Nghĩ đến Thông Thiên trước khi chết, trao 4 thanh kiếm thần cho Ngụy Ương, cuối cùng lựa chọn Hồn Mẫn Diệt. Kim Linh Thánh Mẫu trong mắt đột nhiên sáng lên, trong khoảnh khắc, nàng đã rốt cuộc minh bạch, vì sao sư tôn từ bỏ cơ hội chuyển sinh, lựa chọn xin giúp đỡ từ Ngụy Ương. Oanh! Không thể, sư tỷ, tỷ hà tất phải khổ như vậy chứ? Một tiếng nổ vang lên. Kim Linh Thánh Mẫu trực tiếp vỡ nát thân thể, chỉ để lại một sợi tàn hồn, tan biến trong tự nhiên. Kết quả này, đích thật là Ngụy Ương không ngờ tới. Hắn muốn xuất thủ nhưng không kịp, khiến nước mắt lấp lánh trong mắt hắn. Nhìn Kim Linh Thánh Mẫu trước mặt, hắn không biết phải nói gì. Sư đệ, sư tỷ sớm nên chết rồi. Nếu không có ngươi, nếu không có sư tôn, sư tỷ đối với thế giới này đã tuyệt vọng. Nhưng dù ta đối với thế giới này không có hảo cảm, cũng không nguyện ý nhìn thấy sinh linh bàn cổ, vì mưu tính của Thái Nguyên mà dẫn đến sinh linh đồ thán, bàn cổ thế giới không còn. Bởi vì đó là nhà của ta, đó là cố thổ của ta. Ta hy vọng hồn về cố thổ, chớ để sư tôn, chớ để huynh đệ tỷ muội đã chết hồn quy vô chỗ. Sư tỷ không có bản lãnh gì, cũng không thể chiếu cố cho ngươi, càng không cách nào tương trợ sư tôn. Chuyến này chỉ hy vọng để sư đệ chớ có trêu chọc thị phi, chớ có bị việc này liên lụy, hy vọng hoàn thành sứ mệnh của sư tôn mà thôi. Nhìn sư đệ mạnh khỏe, nhìn sư đệ có thể tiêu dao, sư tỷ đi trước một bước, đi trước chiếu cố sư tôn. Một sợi hồn yếu ớt trong ngọn lửa rừng rực tiêu tán. Nước mắt lăn dài trên má Ngụy Ương. Nhìn không gian trống rỗng trước mắt, lòng hắn cũng rất bi thương. Ngụy Ương, ngươi. Annie có chút lo lắng nhìn về phía Ngụy Ương. Đi thôi, sư tỷ dùng tính mạng của nàng đổi lấy một lần ta xuất thủ, nhân quả này sẽ không giáng xuống ta cũng có thể toàn thân mà thoát. Thế nhưng như vậy có đáng không? Thật đáng sao? Cậu thí sứ mệnh, cậu thí Thái Bình. Thái Nguyên à, Thái Nguyên, ngươi rốt cuộc mưu đồ cái gì? Thật sự nguyện ý nhìn thấy muôn vàng sinh linh, vì mưu đồ của ngươi mà hồn phi phách tán. Chẳng lẽ bọn họ thật sự trong mắt ngươi, chỉ là đám sâu kiến buồn cười mà thôi? Trong lời Ngụy Ương mang theo oán khí nồng đậm. Cũng khó trách hắn bi thương như vậy, liên tiếp hai người thân thích, trơ mắt qua đời trước mặt hắn, chỉ vì cầu hắn xuất thủ tương trợ, giúp đỡ họ một lần mà thôi. Có đáng không? Trong mắt Ngụy Ương, thật sự không đáng. Nếu biết Kim Linh Thánh Mẫu sẽ lựa chọn như vậy, Ngụy Ương nhất định sẽ đáp ứng đối phương, dù là bị nhân quả cuốn thân, dù là đặt chân vào vòng xoáy này, cũng không muốn nhìn thấy Kim Linh Thánh Mẫu vẫn lạc. Q1A chương 1228A Bạch Ngọc bậc thang 3. Ngay lúc này, trên những bậc thang bạch ngọc, Đường Phong bước lên phía trước, đến trước pho tượng đầu tiên. Nhìn gương mặt hoang mang của kiếm hiệp khách, Đường Phong vung tay, trực tiếp đẩy nhục thân của kiếm hiệp khách ra khỏi bậc thang. Oanh! Một tiếng nổ vang, khí lưu cuồng bạo xung quanh xé nát thân thể kiếm hiệp khách thành vô số mảnh vụn, tiêu tán vào hư vô. Đường Phong lạnh lùng tiếp tục tiến lên. Ai? Ngay khi thân thể kiếm hiệp khách tiêu tán, Thiên Thổ Thú đang giao chiến với Tô Ngộ Không bỗng bừng bừng sát khí, tung một quyền hung hăng vào ngực đối phương, quay người hóa thành lưu quang, lao thẳng lên đỉnh núi. Phốc! Một ngụm máu tươi lại phun ra từ miệng Tô Ngộ Không. Tử Hà vội vàng đỡ lấy hắn, lo lắng nhìn người yêu mặt tái mét, lòng đau như cắt, tựa như thương tích của Tô Ngộ Không giáng xuống trên chính nàng. Đừng lo lắng, ta còn chưa chết được. Tô Ngộ Không nở nụ cười thảm hại, muốn an ủi Tử Hà. Nhưng nụ cười ấy chỉ khiến nước mắt nàng tuôn rơi không ngừng. Hầu tử, chúng ta đừng nhúng vào vũng nước đục này nữa. Chúng ta đi, sống tiêu dao tự tại như sư tôn, chỉ lo cho bản thân, không tốt sao? Tử Hà, chúng ta có sứ mệnh của chúng ta. Không, hầu tử, ta không muốn chết, không muốn thấy huynh chết, không muốn mất huynh. Nhìn Tô Ngộ Không trọng thương, Tử Hà biết hắn không địch lại Thiên Thổ Thú, căn bản không có sức đánh trả. Tiếp tục như vậy chỉ là tìm đến cái chết. Chẳng lẽ vì mục tiêu không thể thực hiện này, hắn thật sự muốn chết vì nó sao? Tử Hà, sống thì sao? Chết thì đi đâu? Đời này chúng ta yêu nhau, ta lão tôn đã không còn gì tiếc nuối. Không thể cùng năm cùng tháng sinh, nhưng nguyện cùng năm cùng tháng chết. Tử Hà, chẳng lẽ nàng không nguyện cùng ta chung phó sinh tử? Tô Ngộ Không nhẹ nhàng nắm lấy tay Tử Hà, dựa vào nàng để đứng vững. Dù miệng nói vậy, nhưng thần sắc trong mắt lại biểu lộ tâm khẩu bất nhất. Được, vậy ta toại nguyện cho huynh chung phó hoàng tuyền. Chư vị đi thôi. Không có Thiên Thổ Thú, đám Thiên Thổ vệ căn bản không thể ngăn cản bước tiến của họ. Khi Thiên Thổ Thú rời đi, mọi người lại một lần nữa hung mãnh tấn công. Không ai lùi bước. Thậm chí họ đã phát hiện ra nhược điểm của đối phương, chỉ cần cô lập chúng, dựa vào liên tục công kích, có thể nhanh chóng tiêu diệt từng tên. Máu tươi nhuộm đỏ đại địa. Giữa sườn núi, tiếng chém giết vang vọng ngàn dặm. Nhưng trận chiến này dường như mới chỉ bắt đầu. Vô luận là yêu thú thủy thánh vực, một thánh vực, hay kim thánh vực, hỏa thánh vực, cũng đều kéo đến giữa sườn núi, theo bước chân của Tô Ngộ Không, tấn công mãnh liệt vào đám Thiên Thổ vệ. Bọn họ cũng không muốn chết. Một khi thánh thổ vực hóa thành một phương vũ trụ, họ sẽ biến thành vật hiến tế. làm sao họ có thể khoanh tay đứng nhìn? Dị tộc, diệt tộc, yêu thú, ba thế lực liên thủ. Thiên thổ vệ dù phòng ngự mạnh mẽ, cũng không thể chịu nổi công kích dày đặc liên tục. Với cường độ tấn công cao như vậy, cuối cùng thiên thổ vệ cũng bị tiêu diệt tại đây. Tất cả sinh linh, có lẽ tính toán của họ khác nhau, nhưng giờ phút này, vì mục đích riêng, họ lại gắn bó chặt chẽ với nhau, như châu chấu trên cùng một sợi dây. Không ai có thể trốn thoát khỏi cái lồng giam này. Muốn thoát khỏi nó, chỉ có thể hợp tác. Tất cả chỉ vì cầu sinh. Đã đều là vì cầu sinh, tự nhiên sẽ không để những ân oán cũ trong lòng, ít nhất là lúc này. Thiên thổ vệ bị tiêu diệt. Nhưng thiên thổ thú đã cảm nhận được điều đó, và hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Thiên thổ vệ chỉ là quân cờ, không, thậm chí còn không tính là quân cờ, chỉ là thú vui trong thời gian nhàm chán của hắn, để xua đi sự cô tịch. Nhưng tình hình hiện tại khiến hắn vô cùng lo lắng. Đến cùng là ai? Ai đang phá hoại mọi thứ trong bóng tối, ra tay đánh giết những người mang thiên mệnh? Là những lão tặc già mà không chết kia? Hay là gì? Hay là gì? Thiên thổ thú điên cuồng lao lên bậc thang bạch ngọc, đột nhiên cảm thấy thân thể cường hãn bỗng tiêu hao hơn phân nửa sức mạnh. Nhưng hắn đã biết trước kết quả này, nên không cảm thấy bất ngờ. Nhìn pho tượng kiếm hiệp khách vẫn còn, lông mày thiên thổ thú hơi nhíu lại, dường như nỗi lo lắng trong lòng được xoa dịu phần nào. Nhưng hắn vội vã bước chân, nháy mắt đã lên đến bậc thang thứ 101, lao thẳng lên không trung. Không ngoại lệ, những người mang thiên mệnh mà hắn đi qua, cứ mỗi trăm bậc thang đều bị đẩy xuống vực sâu, nhục thân tan biến. Nhưng những pho tượng bị tổn hại dường như làm tâm thần thiên thổ thú chấn động. Mọi thứ không thoát khỏi quỹ đạo, khiến tinh thần hắn an ổn hơn. Lúc này, hắn đã đứng trên bình đài ở đỉnh bậc thang bạch ngọc, nhìn 18 người mang thiên mệnh đã hóa thành 18 pho tượng. Dù hồn phách vẫn còn, nhưng nhục thân đã tổn hại. Lúc này, chỉ cần nhẹ nhàng phá nát pho tượng, hồn phách của họ có thể thoát ly ảo cảnh, thoát khỏi tâm ma. Thiên thổ thú tự nhiên hiểu rõ điều này. Trên thế giới này không ai hiểu rõ bậc thang bạch ngọc hơn hắn. Sự tồn tại của nó chính là mạc lộ của những người mang thiên mệnh, không, là cầu thang nghênh đón Thái Nguyên Nguyên Thủy Thần giáng lâm, cũng là con đường thông thiên hướng ngoại vực. Dù là kiếm hiệp khách cũng không ngờ tới, họ không phải là người mở ra bí cảnh Thái Nguyên cuối cùng. Dù tự xưng là người mang thiên mệnh, họ cũng không phải là người quyết định thiên mệnh thực sự. Thử nghĩ xem, Thái Nguyên làm sao không cân nhắc đến sự an toàn khi trở về? Tuyệt đối sẽ không. Nếu Thái Nguyên nghĩ được như vậy, làm sao không đề phòng? Nhìn giữa bình đài, một phương tế đàn đã sừng sững hiện lên. Năm đó chính tại nơi này, thiên thổ thú đã dừng bước. Hắn đã từng đến bậc thang bạch ngọc này, đã từng dò xét qua những huyền bí nơi đây. Nhưng ngay trước tế đàn, hắn cảm nhận được khí tức tử vong nồng đậm, dường như muốn nuốt chửng hắn, hấp thu sinh mệnh của hắn. Chính vì vậy, thiên thổ thú mới tự mình bố trí, hắn không muốn trở thành áo cưới cho người khác. Nhưng nhìn xoáy đen đang xoay tròn trên tế đàn, trong lòng thiên thổ thú đột nhiên lóe lên linh quang. Không chỉ cảm thấy hoảng sợ sâu sắc với người kia, không, trong nháy mắt, lòng hắn đã triệt để vui mừng. Không sai, Thái Nguyên có thể đột phá không gian ước thúc này, có thể đi đến vũ trụ ngoại vực, ta vì sao không thể? Người này thật thông minh, không, đến cùng là ai âm thầm ra tay? Vậy mà lại bắt chước, không, tham khảo Thái Nguyên Nguyên Thủy Thần cướp đoạt, từ đó nghĩ ra mưu tính này. Giỏi tính toán, cơ trí. Sau khi thiên thổ thú nói xong, liền muốn nhảy lên, đặt chân vào xoáy đen. Một giọng nói chậm rãi truyền đến bên tai hắn. Thiên thổ, nếu ngươi thật không muốn chết, vậy đừng làm như vậy. Quy 1A chương 1229A Bạch Ngọc Bậc Thang 4. Khi giọng nói kia vang lên, thiên thổ thú đang định bước tới liền khựng lại, quay người nhìn người đàn ông bên cạnh. Ngươi là thiên kim thú đời này. Không sai, chính là ta, Hữu Lễ. Người đàn ông vạm vỡ kia chính là hóa thân của thiên kim thú. Hắn theo chân kiếm hiệp khách đến đây, không hề bị tổn thương, tự hồ đám người kiếm hiệp khách đang cung cấp trợ lực, bảo vệ hắn đến được bình đài cuối cùng. Nhưng thiên kim thú không hề hay biết điều này, thậm chí cảm thấy hoảng sợ. Vì vậy, hắn trốn trong góc bình đài, không dám bước vào xoáy đen kia. Ngươi phát hiện ra điều gì? Ngươi có thể thử huyễn hóa một phân thân, thăm dò xoáy đen kia. Thiên thổ thú vốn không thích thiên kim, nghe vậy liền tách một sợi thú hồn, diễn hóa thành phân thần, trực tiếp tiến vào xoáy đen. Chỉ trong nháy mắt, thú hồn tiêu tán. Nhưng những gì truyền về khiến hắn kinh hãi tột độ. Đây là thứ quỷ gì? Chẳng lẽ là quỷ vực? Gần đúng. Ta đoán đây chính là minh giới do Thái Nguyên Nguyên Thủy Thần tự tay tạo ra, một địa ngục thực sự, chứ không phải thập điện Diêm Vương dưới giới. Thấy vẻ kinh hãi của thiên thổ, thiên kim mỉm cười. May mắn hắn còn đủ nhạy bén, không bị xoáy đen kia dụ dỗ, bước chân vào đó. Nếu không, hắn đã như diệt tộc kia, đang liều mạng với vô số ác quỷ, hung thú. Tính toán giỏi thật, Nguyên Thủy Thần quả nhiên đã sớm chuẩn bị. Đúng vậy. Nếu không có những chuẩn bị này, sao nàng dám tùy tiện đặt chân ngoại vực? Thiên kim nghe thiên thổ nói, khẽ thở dài. Ai cũng có tính toán riêng, nhưng sau khi tính toán, cuối cùng lại biến thành áo cưới của Thái Nguyên. Không biết ai có thể phá vỡ cục diện này, thực hiện giấc mơ của họ, thoát khỏi bế tắc. Chư vị lão gia hỏa, các ngươi cũng nên ra rồi chứ. Ngay khi Thiên Kim dứt lời, Thiên Thổ khẽ nhíu mày, nhìn xuống phía dưới bình đài, chậm rãi cất tiếng. Ha ha, Thiên Thổ, ngươi lão bất tử này, vậy mà không bị dụ dỗ, thật khiến người bất ngờ. Sao ngươi không vào xem một cái, cũng có thể đánh tiền trạm cho chúng ta. Một lão giả tóc hoa râm chậm rãi bước lên bậc thang bạch ngọc. Vài bước sau, ông ta đã đến bình đài, nhìn Thiên Thổ với đầy ý cười. Hừ, Thiên Kim ngu xuẩn, thật sự cho rằng Thiên Thổ không nhìn ra. Còn lo lắng cho người khác, trước lo tính mạng của ngươi đi. Một lão giả khác bước lên bình đài. Ông ta mặc võ phục đen, dáng người vạm vỡ, trên người ẩn ẩn tỏa ra huyết khí, chứng minh số sinh linh chết dưới tay ông ta không thể đếm xuể. Thiên Kim khẽ nhíu mày, nghĩ đến việc Thiên Thổ sống lâu hơn hắn rất nhiều, trong lòng không khỏi âm thầm cười khổ. Không ngờ thiện ý của mình lại buồn cười đến vậy. Chẳng lẽ Thiên Thổ không biết sao? Chỉ sợ là giả vờ không biết mà thôi. Mình thật sự quá ngu ngốc. Thiên Thổ thú không hề phản bác lời lão giả kia, mà mỉm cười nhìn đối phương, khóe miệng nhếch lên, "Y diệt, đừng nói những lời vô nghĩa đó. Vốn muốn dụ các ngươi đặt chân vào minh giới, bị đám ác quỷ hung thú tiêu diệt. Đáng tiếc các ngươi bọn gia hỏa này quá gan nhỏ, vậy mà sợ một cái quỷ vực nhỏ bé. Chúng ta không sợ quỷ vực, nhưng chúng ta sợ ngươi." "Thiên Thổ à, Thiên Thổ, thế giới nhỏ bé kia lại bị ngươi chế tạo hung hiểm như vậy. Những năm này ngươi cũng không hề nhàn rỗi." T. Một lão giả khác vừa đặt chân lên bình đài, bình tĩnh nói ra những lời này, khiến Thiên Kim hít một ngụm khí lạnh. "Cái gì? Quỷ vực này vậy mà do Thiên Thổ thú chế tạo? Hắn đến tột cùng muốn làm gì? Hắn đang mưu tính điều gì? Xem ra lần này đã chứng kiến một bí mật kinh thiên động địa." Thiên Kim thú càng thêm cười khổ không thôi. "Diệt, chẳng lẽ không phải ngươi chế tạo sao? Ta thấy quỷ vực vừa vặn thích hợp với bất tử sinh linh các ngươi. Nếu không ngươi dẫn tộc nhân đặt chân vào đó đi, ta thấy ngược lại là một cõi cực lạc." "Tịnh Thổ ở trong lòng, sao không là Tịnh Thổ?" "Thiên Thổ, ngươi vẫn là cố chấp như vậy." Một người đầu trọc, râu tóc hoa râm, chắp tay trước ngực, từng bước một đi lên bình đài, mặt mũi hiền hòa thiện ý, khiến Thiên Kim cũng không tự chủ được muốn thân cận. "Yêu ngôn hoặc chúng, hừ, ngươi cái con lừa trọc này còn yêu hơn cả yêu tộc chúng ta." Một tiếng nói chấn động không gian khiến Thiên Kim thu hồi lòng thân cận, nhìn hòa thượng trước mắt. Thiên Kim biết gia hỏa này rất giảo hoạt, vừa rồi trong lời nói mang theo mê hoặc sâu sắc, khiến hắn tâm thần thất thủ, suýt chút nữa bị đối phương dẫn dắt. "Yêu, ngươi gia hỏa này vẫn cường hãn như vậy. Hay là chúng ta đấu một trận?" "Hừ, mặc kệ ngươi. Ngươi chính là kẻ lỗ mãng, một chút đầu óc cũng không có. Lúc này cùng ta giao thủ, chẳng lẽ ngươi không sợ bị người khác thừa cơ?" "Chuyện đó không liên quan đến ta. Ta đến đây chỉ cầu một trận chiến." Người đàn ông cao lớn vạm vỡ, toàn thân bốc lửa hừng hực, đứng ở đó, cùng xoáy đen cân bằng, khiến người không thể không ngưỡng vọng. "Thiên Thổ, đồ chơi của ngươi còn có tác dụng gì? Chi bằng phá nó đi." "Ngươi dám, Vu?" Ngay khi Thiên Thổ chưa kịp nói hết, Vu đã trực tiếp xuất thủ oanh về phía xoáy đen. Một trận sói tru quỷ khóc vang vọng trong không gian. Theo âm thanh chói tai, xoáy đen hóa thành mảnh vụn. Đường Phong sắc mặt tái nhợt, thân thể gần như vỡ vụn, bị Vu một tay bắt lấy, kéo về bên cạnh. "Bái kiến Vu thần." Thấy Đường Phong vô cùng cung kính, mọi người mới hiểu ra, người này là thần tử dưới trướng Vu. Thật không ngờ Vu cao lớn thô kệch, xưa nay lỗ mãng trong mắt họ, lại có tính toán như vậy. Hôm nay mọi người coi như mở rộng tầm mắt, không ai dám coi thường nữa. Ngay khi xoáy đen bị phá diệt, vô số ác quỷ và hung thú kêu gào bi thảm xông vào tế đàn, hóa thành mịt mờ khói bếp, tiêu tán trong tầm mắt mọi người, khiến Yêu cũng giận dữ. "Vu, ngươi tìm đường chết sao? Chẳng lẽ ngươi muốn mở tế đàn, mở ra thông đạo kết nối với ngoại vực?" Nhìn đám thần sắc thất kinh, Vu nhếch miệng, đầy vẻ khinh thường. Nhưng khi nhìn lướt qua tế đàn, trong lòng hắn cũng ngưng trọng, không dám tùy tiện như vừa rồi. "Đừng lo lắng, ta chỉ là xem năng lực của tế đàn này. Nguyên Thủy thần mưu tính giỏi thật, không ngờ ngươi và ta đều nằm trong kế hoạch của nàng." "Có ý gì?" Lúc này ngay cả Thiên Thổ cũng hoàn toàn mê hoặc, luôn cảm thấy có chuyện gì mà ngay cả hắn cũng không biết. Quy 1A chương 1230A tế đàn chi mê 1. "Ô, chuyện gì vậy? Nói rõ ràng xem nào." Yêu thần không hiểu ý của Ô, nhưng thấy đối phương không có ý định giải thích thêm, liền lên tiếng hỏi. Trong số các chí tôn thần, chỉ có hai người bọn họ là có mối quan hệ tốt, mới có thể hỏi như vậy. Nếu là người khác, có lẽ đã bị hắn đạp cho một cước, chẳng thèm để ý đến. Nhưng Ô quả thực có thực lực đó, không ai dám chọc giận tên điên này, một kẻ điên vì chiến đấu. "Lão Yêu, ngươi không nhận ra sao, sau khi ta lôi Đường Phong về, có một sợi hồn lực tiêu tán, không, chính xác là bị tế đàn kia hấp thu." Ô chỉ tay vào tế đàn không chút dị dạng, trong mắt lóe lên tia sợ hãi, khiến mọi người xung quanh cẩn trọng. "Không thể nào, tế đàn này rõ ràng. Rõ ràng là chưa từng mở ra, phải không?" "Thiên Thổ à Thiên Thổ, ngươi coi mình là đồ ngốc, hay là coi tất cả chúng ta là đồ ngốc? Lời này không phải Ô nói, mà là tử thần chặn lời hắn. Thực ra không cần Ô giải thích tỉ mỉ, hắn đã sớm lờ mờ nhận ra. Dù sao những ác linh đã chết đều thuộc về chủng tộc của hắn. Trước mặt bất tử tộc mà làm vậy, chẳng phải là múa rìu qua mắt thợ sao? Quá sức mình rồi. Những ác linh và hung thú tiêu tán, tử thần đã sớm phát hiện ra, từng sợi sinh khí bị tế đàn kia thôn phệ. Một tế đàn chưa từng mở ra, lại có thể thôn phệ sinh khí bên ngoài. Nói chết, bọn họ cũng không tin. Nói cách khác, tế đàn này đã sớm mở ra rồi. Ma tiến thêm một bước, phóng thích một tia hồn lực, vừa chạm vào tế đàn, lập tức biến mất trong đó. Nói đi, thiên thổ, có một số việc không giấu được. Dù ngươi không nói, đợi đến khi bọn họ đến đây, cũng sẽ giải thích cho chúng ta. Đến lúc đó, hừ hừ. Lời của yêu khiến thiên thổ nhíu mày chặt hơn. Hắn biết với thực lực hiện tại, căn bản không thể đánh với bọn họ một trận. Thậm chí bất kỳ ai trong số họ cũng có thể chém giết hắn. Nhưng nói ra ư. Bí mật đã thủ hộ bao nhiêu năm, cứ vậy chia sẻ với bọn họ. Khốn kiếp, lũ diệt tộc ngu ngốc. Muốn chết mà không được chết, đến cái tế đàn làm gì? Nếu không phải ngươi, sao kế hoạch lại hỏng bét như vậy? Ngươi thật đáng chết. Đứng bên cạnh Ô, Đường Phong chỉ cảm thấy lạnh lẽo khắp người. Thấy trong mắt thiên thổ đầy lửa giận, hắn rụt cổ lại, mồ hôi mau tạt lập. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Trong lòng không khỏi thầm chửi, ê mẹ nó, có vẻ mình chơi lớn rồi. Nếu thiên thổ thú không chết, chỉ sợ mình không có đường sống. Tên kia muốn chơi chết mình. Đường Phong cũng là một kiêu hùng của diệt tộc. Dựa vào thủ đoạn thiết huyết, hắn đã âm thầm mưu tính, sống sờ sờ từ 1 triệu sinh linh mà đi đến cảnh giới hôm nay. Đầu óc hắn không phải để trưng. Sao hắn không biết thiên thổ thú đã hạ sát tâm, muốn bắt hắn trút giận? Đương nhiên, Ô đang ở trước mặt, tuyệt đối sẽ không để thiên thổ làm tổn thương hắn. Nhưng khi Ô rời đi, hắn lạc đàn thì sao? Hậu quả không cần nghĩ cũng biết, sẽ bị chơi chết. Giờ khắc này, trong lòng Đường Phong cũng dâng lên sát ý, lạnh lùng nhìn chằm chằm thiên thổ, trong đầu đã bắt đầu mưu tính, rốt cuộc phải làm sao để giết chết hắn. Hay cho kẻ này, thiên thổ còn chưa kịp nổi giận, hắn đã bắt đầu mưu tính làm sao giết đối phương. Nếu ý nghĩ này bị thiên thổ biết được, chỉ sợ hắn sẽ nổi giận ngay lập tức, không chém giết hắn mới là lạ. Đương nhiên, thời gian thoáng qua, thiên thổ cũng lạnh lùng kiềm chế. Dưới mắt thật sự không phải thời cơ động thủ. Cho dù trong lòng hắn phẫn nộ đến đâu, hắn vẫn không dám khinh địch mà chiến không nổi. Không sai, tế đàn này đích xác đã sớm mở ra. Nói thật với các ngươi, năm đó Nguyên Thủy Thần rời đi, tế đàn này chưa từng ngừng lại, cũng chưa từng phong ấn. Các ngươi cũng biết những năm này, những sinh linh luân hồi đi đâu? Minh giới. Địa phủ. Ha ha, trò cười mà thôi. Phần lớn sinh linh đều đã hóa thành tro tàn, hóa thành một sợi sinh khí, chảy về phía tế đàn này. Nói đến đây, thiên thổ thú vung tay lên, chỉ thấy tế đàn lóe sáng, từng đạo tơ máu dày đặc dưới chân mọi người. Ngay cả Tô Ngộ Không vừa đến cũng kinh hãi. Trong nháy mắt, biến thành tuyệt vọng sâu sắc. Ai có thể nghĩ tới tế đàn này căn bản chưa từng phong ấn, mà là âm thầm vận chuyển, che mắt mọi người, che đậy sự dò xét của mọi người. Nếu không phải hôm nay Vu Thần phát hiện, nếu không phải tử thần khám phá, chỉ sợ bọn họ còn tưởng rằng có một chút hy vọng sống, có thể ngăn cản mọi người mở ra tế đàn này. Không sai, tế đàn này chính là chìa khóa bí cảnh Thái Nguyên, cũng là mở ra thông đạo liên thông với ngoại vực. Ai có thể nghĩ tới thông đạo đến ngoại vực căn bản không bị Thái Nguyên Nguyên Thủy Thần phong bế, mà vẫn cứ như vậy liên thông. Mẹ nó, dù cho người tính khí tốt đến đâu, trong lòng cũng hung hăng chửi một câu. Thật không biết bọn họ tranh đấu là cái gì, hết thảy dường như đều là uổng công. Thế nhưng nó vẫn chưa toàn bộ mở ra. Thiên thổ nói một chút đi, ngươi nghĩ gì? Mặt khác các ngươi muốn mưu tính thế nào? Đến cùng là hợp tác, hay là đối địch? Chư vị thái cổ ma thần. Nữ oa. Tôn Ngộ Không nhìn lên bầu trời xuất hiện một vết nứt, nữ oa mặc áo trắng xuất hiện ở đó, trong lòng cũng kinh hãi thán phục. Nhìn thấy vạt áo của đối phương, những tia sáng lấp lóe máu tươi, ngược lại minh bạch vì sao nữ oa chậm chạp chưa từng xuất hiện. Mọi người lâm vào chinh chiến, nữ oa có lẽ cũng không ngoại lệ. Chắc hẳn người giao thủ với nàng, thực lực tuyệt đối 10 phần cường đại. Tiểu nha đầu, không ngờ ngươi lại đi đến đối lập với Thái Nguyên, nhưng cũng khó trách, ngươi căn bản không phải đồng loại với nàng. Không, ta tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc của mình, không phải tranh đấu phe phái, mà là vì tất cả sinh linh. Thôi, nói các ngươi cũng không hiểu. Các ngươi những thái cổ ma thần này, ai mà không vì mình cân nhắc, chưa từng quan tâm thiên hạ sinh linh. Hừ, chúng ta liệt kê, cũng chỉ xuất hiện ngươi cái dị loại. Hay là thanh tên của ta tặng cho ngươi, ta thấy mới thích hợp vô cùng. Thế nào, còn muốn tranh đấu một trận? Nữ oa cười lạnh, nhìn vị lão giả từ vết nứt trên bầu trời bước ra, không vui lên tiếng. Nếu không phải diệt xuất thủ, ta... Làm sao? Ta không xuất thủ, ngươi liền có thể chạy thoát khỏi tay nữ oa. Trò cười. Ngươi thật sự là không biết trời cao đất rộng. Chí bảo trong tay nữ oa, dù không thể chém giết ngươi, chỉ sợ nhốt ngươi 3 năm 5 năm cũng đủ rồi. 3 năm 5 năm thời gian, đối với chúng ta mà nói, cũng không tính là gì. Nhưng chờ ngươi sau khi đi ra, hừ, chắc hẳn Nguyên Thủy Thần không quay về nơi đây, kết quả cũng đã định ra. Một người đàn ông mặc huyết bào chậm rãi bước ra. Vừa đặt chân đến đây, liền khiến Đường Phong cảm thấy run rẩy, suýt chút nữa quỳ rạp xuống đất. Ai có thể nghĩ tới lão tổ tông của diệt tộc, thần linh của diệt tộc, vậy mà căn bản không bị Thái Nguyên chém giết, vậy mà sống sờ sờ xuất hiện trước mặt hắn. Cuối cùng là chuyện gì đang xảy ra? Ai có thể giải thích cho ta với? Khốn kiếp, lúc này Đường Phong chỉ muốn chết đi. Nếu không phải Ô cho hắn một ánh mắt cổ vũ, chỉ sợ hắn đã quỳ rạp xuống đất, tự chôn vùi tính mạng của mình. Quy 1A chương 1231 A Tế Đàn Chi Mê 2. Diệt, nói vậy, ngươi còn cứu ta một mạng không thành. Khốn kiếp, ngươi cái lão già này, sao cứ si mê nữ oa như vậy? Chẳng lẽ không biết chuyện năm xưa, thiếu không được cái này? Câm miệng, gì? Nếu ngươi còn dám nói thêm một câu, có tin ta hay không thật sự cùng ngươi không chết không thôi? Đến đây, ngươi. Thấy Diệt đã dậm chân hướng về phía trước, Diệt quả quyết lựa chọn không trêu chọc tên điên này nữa, thậm chí thân thể lùi về phía sau một bước. Mọi người đều có chút lắc đầu, lẩm bẩm một tiếng, người gã này vẫn sợ hãi như vậy à. Nhưng mọi người dù cảm thấy buồn cười, trong lòng cũng không coi nhẹ hai người nửa phần. Một kẻ từng có thể cùng Thái Nguyên giao chiến, một kẻ trực tiếp đối đầu với Thái Nguyên, hai gã này đều không phải hạng xoàn. Bất quá dường như còn thiếu một vị, không biết nàng giờ phút này đang ở đâu? Sinh đâu? Phật vẫn nở nụ cười ấm áp như vậy, nhưng trong mắt lại thoáng vẻ lo lắng, không, chính xác phải nói là vẻ si mê. Nghe Phật lên tiếng, những lão gia hỏa không biết sống bao nhiêu năm tháng này, trong lòng đều khẽ động, nhao nhao nhìn về phía nữ oa, hiển nhiên hy vọng nữ oa có thể nói ra tung tích của đối phương. Không biết. Chúng ta đều không ở trong đại đạo, làm sao có thể tìm được tung tích của nàng? Thật sự không biết. Nữ oa có chút lắc đầu, trên mặt cũng mang theo một tia nghi hoặc. Dù nàng có thể dò xét một tia sinh khí, thậm chí biết phân thần của nàng ở đâu, nhưng duy chỉ có không thể dò xét bản thể của sinh, thậm chí đôi khi trong lòng nàng cũng nghi hoặc, sinh đến cùng còn sống hay đã chết. Nữ oa và những người khác nhắc đến thái cổ ma thần, chính là chỉ thời điểm bàn cổ khai thiên lập địa. Nghe nói khi đó thiên địa còn hỗn độn, không có sự phân chia, chính bàn cổ khai thiên, dẫn đến các thần linh nguyên thủy xuất hiện như nấm sau mưa, nhao nhao khai sáng thế giới của riêng mình. Cũng chính vì vậy, bách tộc trỗi dậy, các thần ma tương hỗ chinh giết không ngớt. Bàn cổ trong ván cờ cuối cùng đã lên đến ngôi vị trí cao vô thượng của nguyên thủy thần. Từ sau khi bàn cổ cùng các vị nguyên thủy thần đánh một trận xong, các nguyên thủy thần linh chỉ còn lại 10 phần 1, hoặc ngao du vũ trụ đi xa, hoặc bản nguyên bị thương, cuối cùng hóa thành một phương thế giới, một lần nữa trở về hỗn độn. Sau nguyên thủy thần chính là cơ hội cuộc khởi của thượng cổ thần ma. Cũng bởi vì tương hỗ tranh đấu không ngớt, khiến cho bọn họ diệt vong. Bất quá những thượng cổ thần ma này vẫn còn sót lại, như là nữ oa, thông qua không ngừng hấp thu tín ngưỡng lực của sinh linh, cuối cùng kéo dài thọ nguyên của bọn họ. Nữ oa hiện tại có thể nói không phải thần linh của đại lục bàn cổ. Các phương thế giới đều có tung tích của nàng, có thể nói nữ oa chỉ là hình chiếu của oa thần, một đạo phân thân thôi. Nữ oa là nàng, nàng lại không phải nữ oa. Sinh cũng là một trong số các thượng cổ thần ma. Năm đó nàng may mắn không chết, trùng sinh tại thế. Mà có thể để mọi người một mực ghi nhớ diện mạo của đối phương, không phải vì nàng trùng sinh, mà là sinh cơ hồ chút nữa đã trở thành tân nguyên thủy thần, thoát ly khỏi sự hạn chế của thần ma. Thượng cổ thần ma mạnh hơn nữa, cũng sẽ không mạnh hơn nguyên thủy thần. Có thể đặt chân đến cảnh giới nguyên thủy thần, chính là mộng tưởng suốt đời của bọn họ. Chỉ có đặt chân đến cảnh giới nguyên thủy thần, mới có thể thoát ly khỏi thế giới do bọn họ chưởng khống, đi xa hơn, đi ra khỏi vũ trụ này. Đáng tiếc bọn họ không có bất kỳ sinh cơ nào để tìm ra. Cũng chính vì vậy, bọn họ hy vọng nhìn thấy sinh, muốn từ miệng sinh hỏi ra bí mật của nàng, bí mật làm sao nàng có thể trở thành nguyên thủy thần. Đứng ở đằng xa Ngụy Ương, trong lòng có chút thở dài. Nữ oa không phải nữ oa, chỉ là hình chiếu của oa. Si Vu cũng không phải Si Vu, mà là hình chiếu của Ô, thậm chí chuẩn đề và tiếp dẫn cũng không phải hai người bọn họ, mà là hình chiếu của Phật. Tam Thanh cũng không phải Tam Thanh, mà là hình chiếu của dị. Thế giới khổ cực này, đến cùng cái gì là chân thực, cái gì là hư ảo? Khiến người ta ngốc nghếch không phân biệt được. Ngay cả Ngụy Ương cũng đang tự vấn lòng, mình đến cùng có phải là mình, hay là hình chiếu của thần linh khác? Bằng không sao lại trùng hợp như vậy? Hắn lại xuyên qua đến thế giới này. Phát giác bên cạnh Ngụy Ương đê mê, hiện ra từng đợt bi thương, Ani nhẹ nhàng kéo tay đối phương, hy vọng có thể cho đối phương một tia an ủi, xoa dịu nội tâm bàng hoàng không biết làm sao của hắn. Ta không sao. Ai, cái gì là chân thực, cái gì là mộng ảo? Lời này vừa thốt ra, lập tức khiến các vị thượng cổ thần ma phía trước sững sờ. Qua nhìn Ngụy Ương trước mắt, trong lòng cũng có chút lắc đầu. Vô luận là nàng hay là phân thân của nàng, đều có quan hệ lớn với kẻ này. Nhưng sợ nhân quả kia, sớm đã đứt đoạn khi hắn đi đến thượng giới, không còn bất kỳ ràng buộc nào. Lúc này, Qua cũng không đáng mở miệng, tiếp tục cùng kẻ này lẫn vào làm gì. Nếu không công sức vất vả chặt đứt nhân quả, lại một lần nữa bị ràng buộc trong đó, đây là điều nàng không muốn, không, chính xác hơn là không dám trêu chọc phiền phức. Ma cũng được, tử cũng được, tám vị thượng cổ thần ma cứ như vậy ngậm miệng không nói, bầu không khí trong lúc nhất thời tĩnh lặng đến ngạt thở, thậm chí khiến người cảm thấy sợ hãi. Ngươi còn sống, là chân thật. Ngươi chết rồi, tựa như bọc biển huyễn ảnh. Cuối cùng vẫn là Phật không chịu được tính tình, không, hắn mở miệng, chỉ vì kết thúc nhân quả mà thôi. Lời đề điểm này, cũng chỉ là báo đáp ân tình năm xưa mà thôi. Nói chính là chân ngã, ngươi ta, hắn ta mà thôi, làm gì để ý. Đây là lời của gì? Bất quá đạo lý đơn giản như vậy, như là đánh rắm, lại khiến Ngụy Ương biến sắc, trở nên càng thêm đau khổ, càng cảm thấy vạn phần khổ cực. Không ai biết trong lòng Ngụy Ương, đến tột cùng đang suy nghĩ gì. Chỉ có hắn biết chính mình nghĩ cái gì. Chân ngã. Ta là ai, ai là ta? Vốn là một vấn đề nan giải. Ngươi ta, ngươi là ai, ta là ngươi, ngươi là ta. Chia chia hợp hợp, ai biết ngươi có phải là ta? Ta có phải là ngươi hay không? Hắn ta, hắn là ai, ta là hắn. Hắn là ta. Khốn kiếp, đây chính là một vấn đề nan giải, chính như gà đẻ trứng, trứng sinh gà, đến tột cùng gà có trước, hay là trứng có trước? Ai có thể biết? Trong đầu suy nghĩ bay loạn, đã như là ma chướng. Ngụy Ương, lúc này trong mắt u buồn, đã bị một vòng huyết mang thay thế. Dù tâm ma của hắn sớm đã bị chém giết, nhưng chấp niệm trong lòng vẫn tồn tại như cũ. Chính là chấp niệm đó, làm hắn lâm vào vũng bùn sâu thẳm, không cách nào thấy rõ bản nguyên của mình. Nói trắng ra, cũng là bởi vì kiếp trước kiếp này trộn lẫn, làm hắn cảm thấy mê hoặc sâu sắc. Sự mê hoặc này là nan đề hắn muốn giải quyết, hắn muốn biết tiền căn hậu quả, đây chính là chấp niệm, thuộc về hắn chấp niệm. Qua cũng tốt, Phật cũng được, dị đứng tại chỗ lẳng lặng không lên tiếng. Ba người bọn họ cùng Ngụy Ương xem như giao thoa hỗn tạp, nhân quả ràng buộc quá nhiều, không chỉ vì hình chiếu phân thân của bọn họ, mà còn vì bản thể của bọn họ, cũng lâm vào nhân quả sâu sắc đó. Hôm nay, nếu Ngụy Ương có thể thấy rõ bản nguyên, chém tới chấp niệm kia, chỉ sợ Ngụy Ương liền có thể khôi phục ký ức ban đầu, biết hắn đến tột cùng là ai. Vậy nhân quả của bọn họ cùng hắn, cũng liền như vậy chặt đứt, ngày sau không còn gì ràng buộc. Quy 1A chương 1232 A Tế Đàn Chi Mê 3. Thấy Ngụy Ương mãi không thể hồi phục thần trí, Ani lo lắng tột độ, định cưỡng ép đánh thức Ngụy Ương bên cạnh, nhưng bị nữ hoa nhẹ nhàng phất tay, một luồng sức mạnh vô hình lập tức ngăn cản hành động của nàng. Nếu ngươi không muốn nhìn hắn chết, thì đừng quấy rầy tu hành của hắn lúc này. Tu hành trọng ở tu tâm, tâm không yên, làm sao cầu đạo trên con đường tu hành? Niệm không dứt, làm sao lại cùng núi sông? Không buông bỏ, vĩnh viễn dừng bước trước mắt, vĩnh viễn không có tiền đồ. Nữ hoa khẽ thở dài, lời nói như đang nói về con đường của chính mình, mà chẳng phải cũng là con đường của người khác hay sao? Trăm triệu năm thời gian trôi qua vội vã, bọn họ đều không biết điều gì trong lòng, nhưng con đường này, đến tột cùng có nên đi hay không, ngay cả chính họ cũng không biết. Nhưng họ vẫn đang tiến về phía trước một cách kiên định, dù không nhất định thực hiện được, nhưng họ biết mình nên đi như thế nào, cho nên mới có thể đứng trên đỉnh kim tự tháp. Mà thực lực của Ngụy Ương tuy có khiếm khuyết, nhưng cách họ cũng chỉ một bước chân, ngăn cản bước chân hắn không phải người khác, mà chính là hắn. Mình không tranh, người khác có thể tính toán gì cho mình? Mình không muốn tiến lên, dù ngồi trên xe, cũng chỉ là quay về con đường cũ mà thôi. Trong óc Ngụy Ương lúc này, trên ba viên hồn châu xoay tròn xuất hiện hai đạo hư ảnh. Một đạo mặc Âu phục thời thượng, một nhân viên văn phòng nhỏ bé, trong mắt mang theo nụ cười bất cần đời, vẻ không cam tâm với vận mệnh. Một đạo mặc trường bào cổ xưa, trong mắt mang theo vẻ tang thương, dường như đã trải qua nhân sinh muôn màu. Cái trước chính là kiếp trước của hắn, Ngụy Ương. Cái sau thì là Ngụy Ương của kiếp này. Trùng tên trùng họ, lại có quỹ tích khác nhau, cùng một người, lại khác mệnh. Nghe có vẻ huyền diệu, nói trắng ra chỉ là hai loại vận mệnh khác biệt. Cái trước sinh sống trên trái đất, căn bản không biết tu hành là gì. Cái sau sinh hoạt tại thế giới này, dù hiểu được tu hành, nhưng vẫn chấp nhất với những điều kiếp trước, không bỏ được kiếp trước. Cái trước chính là chấp niệm, mà chấp niệm có trảm hay không, đều do người quyết định. Ngươi muốn giết ta? Có chút ý nghĩ. Cái trước mang theo một tia trào phúng, lạnh lùng nhìn cái sau, còn cái sau thì bất đắc dĩ nhìn cái trước. Ngươi sẽ không? Vì sao? Bởi vì ngươi không bỏ được. Ngươi tuy xuyên qua đến thế giới này, lại có người yêu, có con gái, có bạn bè, nhưng ngươi chung quy chỉ là khách qua đường, là quân cờ trong tay một số người. Nói ngươi không dám, không bằng nói ngươi không muốn trở thành quân cờ của người khác, ngươi muốn trở về thế giới ban đầu, là Ngụy Ương trước kia. Đúng vậy, nhưng không trảm ngươi, ta làm sao có thể tiếp tục tiến lên? Không thể tiếp tục tiến lên, ta làm sao có được thực lực phá cục? Phá cục? Ha ha, trò cười mà thôi. Có lẽ ngươi chính là một quân cờ của Thái Nguyên, một quân cờ căn bản không thể thoát khỏi ván cờ. Dù ngươi liều mạng giãy giụa trong vũng bùn này, cũng không thể thoát khỏi nó, cái vũng bùn sâu thẳm giam giữ ngươi trong đó. Cái trước cười lớn ngạo nghễ, nhìn cái sau mà thấy đáng thương vô cùng. Đúng vậy, nhưng không chém giết ngươi, ta làm sao biết có thể thoát khỏi vũng bùn hay không, có thể có được thực lực mạnh hơn, cùng Thái Nguyên đánh cược một lần. Liều mạng. Ha ha, ngươi thật sự là trò cười. Ngươi đến đây, có lẽ chính là thủ đoạn ngầm của Thái Nguyên, một sinh linh không thuộc về thế giới này, ngươi làm sao có thể phù hợp với thế giới này? Dựa vào bốn đại thần thông của ngươi. Ngươi nên hiểu, thần thông của ngươi căn bản không thể phù hợp đại đạo. Ừ, đúng, ngươi rất thông minh, không, phải nói chúng ta rất thông minh. Ngươi bắt chước một phương đại đạo, lừa gạt quy tắc của vũ trụ này, khiến bốn đại thần thông của ngươi chuyển biến khí tức, diễn hóa thành đại đạo thần thông, nhưng có ích gì? Đúng, vô dụng. Ngươi hiểu, chỉ cần bọn họ muốn ra tay với ngươi, chỉ cần Thái Nguyên quay về nơi đây, ngươi sẽ không có chút sinh cơ nào, bị đại đạo của thế giới này bài trừ. Bởi vì ngươi không thuộc về thế giới này, dù ngươi cường đại hơn nữa, cũng phải bị ước thúc, nhận quy tắc của vũ trụ này ước thúc. Lời nói của cái trước lại một lần nữa khiến cái sau đê mê. Đúng vậy, bốn đại thần thông của hắn đích xác đã hoàn toàn phù hợp đại đạo, nhưng sự phù hợp này chỉ là hắn bắt chước quy tắc của vũ trụ này. Một khi Thái Nguyên, người trưởng khống thế giới này trở về, đại đạo thần thông của hắn căn bản không có chút năng lực nào. Điểm này, hắn đã biết khi đặt chân vào ngũ hành thánh vực, thậm chí trong tinh mộ, hắn đã ẩn ẩn phát hiện ra. Lúc trước hắn không lựa chọn phù hợp đại đạo, không phải vì không muốn, mà là không thể, căn bản không thể phù hợp truyền thừa đại đạo mà thôi. Đây cũng là nguyên nhân hắn liều mạng muốn thoát khỏi vũng nước đục này. Bởi vì hắn không phải sinh linh của thế giới này, linh hồn của hắn không phải. Đương nhiên, nếu hắn trực tiếp chém giết sợi chấp niệm kia, có lẽ có một chút hy vọng sống, có thể triệt để trở thành sinh linh của vũ trụ này, nhưng cũng chỉ có một tia tỷ lệ. Quan trọng nhất là hắn không muốn, không muốn làm như vậy, bởi vì hắn không thể quên trái đất, quên cố thổ của mình. Nói cách khác, chính là hắn căn bản không coi mình là sinh linh của thế giới này, hắn căn bản không tán thành thế giới này, dù hắn có con gái, có người yêu, vẫn coi thế giới này như giấc mộng hoàng lương, như ảo ảnh trong mơ. Thật sao, nhưng chém giết ngươi, quên ngươi, ta chẳng phải là sinh linh của thế giới này. Chẳng phải có thể phù hợp với đại đạo của thế giới này. Ha ha, nếu ngươi phù hợp với đại đạo của thế giới này, không biết thức thời biến thành quân cờ của đối phương, chẳng phải là thần tử trong tay người ta. Vậy ngươi còn có thực lực gì để tranh với nàng? Tranh mệnh, không phải đi chịu chết. Không sai, mình lấy cái gì để tranh? Bản thân mình còn cho rằng hắn là sinh linh của thế giới này, chẳng phải là muốn tuân theo ý chí của Thái Nguyên. Cam tâm thần phục dưới trướng Thái Nguyên. Tranh. Thật nực cười. Không biết từ khi nào, trong lòng Ngụy Ương đã sinh ra lo lắng, cho rằng hắn đến đây có liên quan đến Thái Nguyên, cho rằng hắn chính là quân cờ của Thái Nguyên. 18 vị thiên mệnh giả là vậy, nữ hoa cũng thế, các vị thái cổ thần ma chí cao vô thượng, đều là quân cờ của Thái Nguyên. Dù họ đều muốn tranh mệnh, đều muốn thoát khỏi sự khốn cùng của ván cờ này, nhưng họ không có năng lực, bởi vì thần chí cao vô thượng của họ, chính là Thái Nguyên, có thực lực nhất niệm sinh tử. Ta không phải biến số sao? Biến số làm sao có thể định ra kết quả? Ngươi không phải biến số. Thế giới bàn cổ định ra là bởi vì ngươi biết quỹ tích đi hướng của thế giới. Nói trắng ra, ngươi chỉ là kéo dài tình tiết đã được thiết lập để tiến lên, mưu lợi mà thôi. Mà ở thượng giới, chẳng lẽ ngươi không cảm giác được, hết thảy đã thoát khỏi sự chưởng khống của ngươi? Ngươi căn bản vô tâm bất lực. Bằng không Cầm Nhi cũng sẽ không hoàn thành sứ mệnh của nàng, rơi vào vận mệnh hóa thành pho tượng, sư tôn cũng sẽ không chết, dù hắn chỉ là một đạo phân thân, nhưng hắn vẫn có mệnh cách đặc hữu của mình. Ngươi hiểu, ngươi chỉ là lừa mình dối người thôi. Ngươi không dám tranh, không dám đi, thậm chí ngươi đã sớm tuyệt vọng. Đã ngươi tuyệt vọng, vì sao không an phận trong vận mệnh, tìm một chỗ trốn tránh? Trời sập, tự nhiên có người cao tới chống đỡ, ngươi là cái thá gì? Nhân vật chính. Ngươi thật đúng là ảo tưởng. Ngươi chỉ là sâu kiến, ngươi chỉ là quân cờ, một con sâu kiến sáng sinh chiều chết, một viên quân cờ nhỏ bé, dám cùng trời tranh đấu, chính là đường chết. Ngươi nguyện ý xem thường sinh tử sao? Ngươi không nguyện ý. Quy 1A chương 1233 A tế đàn chi mê 4. Thiên thổ, hãy nói xem, làm sao phong ấn cái tế đàn này? Chư vị đến đây, trong lòng tự có tính toán, không cần nhất thời tranh chấp, có lẽ chúng ta vẫn còn phương pháp trung hòa, đúng không? Nữ hoa liếc nhìn Ngụy Ương vẫn nhíu mày, hồi lâu chưa mở mắt. Nàng cũng vậy, dị cũng vậy, thậm chí những thượng cổ thần ma khác, đều âm thầm chú ý Ngụy Ương. Một sinh linh không thuộc về thế giới này, đột nhiên xuất hiện trong vũ trụ này, điều đầu tiên họ nghĩ đến là Thái Nguyên. Đúng vậy. Ai có năng lực lớn đến vậy, có thể cưỡng ép đưa linh hồn một sinh linh vào vũ trụ này. Người này không phải Thái Nguyên, thì không ai có được năng lực như vậy. Một linh hồn bị Thái Nguyên đưa tới, không thuộc về thế giới này, rốt cuộc cất giấu bí mật gì? Nếu không phải trong lòng họ sợ hãi Thái Nguyên, e rằng họ đã sớm thôn phệ linh hồn Ngụy Ương, dù không thể chém giết Ngụy Ương, cũng đã sớm nhìn thấu bí mật của hắn. Nhưng họ trước nay chưa từng nhìn thấu. Kiếp trước của Ngụy Ương, hắn rốt cuộc đến từ đâu? Đó là một màn sương mù dày đặc, khiến không ai có thể nhìn thấu. Dự định. Có ích không? Ha ha, ta chỉ là luôn tự lừa dối mình thôi. Ban đầu ta cho rằng ta là thần của thế giới này, há ngờ mọi thứ đều nằm trong kế hoạch của nàng, ta chỉ là một hộ pháp nhỏ bé, một công cụ để thủ hộ mảnh đất này. Ta chỉ muốn thoát khỏi vận mệnh như vậy, đương nhiên các ngươi cũng vậy, nhưng làm sao thoát khỏi? Ta cả đời cũng chưa từng hiểu thấu đáo cái tế đàn này. Chuyện gì xảy ra? Thiên Thổ, với thực lực của ngươi, không nên như vậy chứ. Thiên Thổ tuy không phải tộc thượng cổ thần ma, nhưng lai lịch của hắn còn xa xưa hơn cả bọn họ. Nếu không phải Thái Nguyên trùng luyện vũ trụ này, khiến quy tắc vũ trụ ban đầu bị hủy diệt, hắn chỉ cần búng tay cũng có thể giết chết bọn họ. Mà Thiên Thổ lại là người bác học nhất, biết rõ quy tắc của các thế giới, thậm chí vũ trụ trước đó của vũ trụ này, thậm chí vũ trụ trước đó nữa, hắn cũng có hiểu biết sơ lược. Một con thú Thiên Thổ bác học như vậy, lại nói hắn không biết. Điều này khiến người kinh ngạc. Đúng vậy, ta cũng không muốn mà, nhưng thực lực không cho phép. Thiên Thổ thú vẻ mặt bi thương, vung tay lên, một đạo khí tức dày đặc, thậm chí mang theo vẻ tang thương sâu sắc, đánh xuống tế đàn. Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, tế đàn ấy thậm chí không có nửa điểm dị dạng. Oanh! Một đạo mang theo khí tức sinh mệnh nồng đậm, cũng vậy. Oanh! Một đạo mang theo khí tức hủy diệt, cũng vậy. Hàng chục loại khí tức, lực lượng khác nhau, liên tiếp không ngừng đánh xuống tế đàn. Một đám thượng cổ thần ma đã trợn tròn mắt, kinh hãi nhìn tế đàn. Thậm chí trong số họ, không ít người đã không nhịn được, nhao nhao ra tay đánh vào tế đàn này, nhưng kết quả vẫn như cũ, tế đàn vẫn kiên cố, không có gì thay đổi. Đây rốt cuộc là lực lượng gì? Không thuộc về lực lượng của thế giới này, cho nên... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cho nên phải xem Ngụy Ương quyết định. Trong khoảnh khắc, mọi người lại một lần nữa dồn ánh mắt về phía Ngụy Ương. Ngụy Ương chính là biến số, lực lượng của hắn không giống bọn họ, không thuộc về vũ trụ này. Trong khoảnh khắc, không ít người cảm thấy hoảng sợ, không ít người quan sát. Họ biết kết quả, chỉ có thể xem Ngụy Ương lựa chọn ra sao. Nếu đối phương chém giết chấp niệm, tự cho mình là sinh linh của thế giới này, vậy Thái Nguyên Nguyên Thủy Thần tự nhiên sẽ quay về thế giới này, tam giới dung hợp, triệt để hóa thành một vũ trụ mới. Họ có lẽ còn có thể sống sót, nhưng kết quả không thể nghịch chuyển, chỉ có thể thần phục dưới trướng Thái Nguyên, tiếp tục trở thành thần tử của đối phương. Còn nếu đối phương chém giết thân xác hiện tại, vậy hắn không phải sinh linh của thế giới này, Thái Nguyên tự nhiên không thể quay về, sinh linh của thế giới này tự nhiên có thể tiếp tục sống sót. Họ thậm chí có thể mượn cơ hội này, xông phá sự ước thúc của thế giới này, đi ra bên ngoài vũ trụ, hoặc tiếp tục trở thành thần linh chí cao vô thượng của vũ trụ này, có được lực lượng và bản nguyên lực lượng ban đầu của họ. Nếu chúng ta hợp lực một kích thì sao? Thấy Ngụy Ương hồi lâu không thể hồi phục thanh minh, mà đột nhiên nói ra câu này, khiến trong mắt mọi người lấp lánh, nhao nhao nhìn về phía tế đàn, rồi nhìn Ngụy Ương. Lời của ma không chỉ đơn thuần là về tế đàn, mà có hai ý, một là hợp lực công kích tế đàn, với lực lượng chí cao của vũ trụ này, có lẽ có thể đánh nát tế đàn này, đương nhiên cũng chỉ là suy nghĩ mà thôi, nhưng biết đâu có thể thành công. Hai là chém giết Ngụy Ương. Ngụy Ương chính là biến số, chỉ cần chém giết Ngụy Ương, họ vẫn sẽ thủ hộ tế đàn này. Dù lại có biến số như Ngụy Ương xuất hiện, cuối cùng muốn đến đây, họ sẽ ra tay chém giết lần nữa. Vòng đi vòng lại, cuối cùng vẫn như cũ, họ vẫn ở trong vũ trụ này, trên đỉnh kim tự tháp cao nhất, không ai có thể phá hoại địa vị của họ. Lặng lẽ chờ chết, tuổi già cô đơn ở đây. Các ngươi nguyện ý sao? Một khi biến số này bị giết, nếu Thái Nguyên chết ở ngoại vực, vũ trụ này của chúng ta sẽ tiến vào thời kỳ diệt vong. Dù vẫn còn thời gian dài dằng dặc để chúng ta tiếp tục sống sót, nhưng chung quy là con đường chờ chết, các ngươi nguyện ý chờ chết sao? Ô mở lời, mọi người nhíu chặt mày. Sở dĩ họ chưa ra tay, chờ đợi Ngụy Ương chậm rãi trưởng thành, đến ngày hôm nay, dù là vì họ không muốn chờ chết, không muốn bị vây ở vũ trụ này, nếu không họ đã sớm làm rồi, làm gì phải chờ đến bây giờ. Ma không muốn chết, nhưng đứng trước kết quả chỉ có thể chờ chết, hắn càng không muốn nhìn thấy. Trong khoảnh khắc, hắn cũng trầm mặc, không còn ý định chém giết Ngụy Ương. Còn Ani bị nữ oa giam cầm, trong mắt lại lóe lên tia sáng, lo lắng nhìn Ngụy Ương trước mặt. Nghe được những lời này, thấy ánh mắt không có ý tốt của đối phương, trong lòng âm thầm cầu nguyện Ngụy Ương có thể thoát khỏi hiểm cảnh này. Ngụy Ương, anh mau tỉnh lại đi. Không, anh đừng tỉnh lại. Anh cũng đã biết bọn họ đều không có ý tốt, đều muốn lợi dụng anh thôi, đúng không? Vì sao anh muốn nghe sự cám dỗ của họ, bọn họ đều không phải người tốt. Trong lúc Ani âm thầm cầu nguyện, các thượng cổ thần ma cũng trầm mặc không nói. Mục đích của họ tuy không hoàn toàn giống nhau, có người hy vọng Thái Nguyên có thể trở về, sau đó cầu xin đối phương thương hại, thoát khỏi danh sách hiến tế. Có người hy vọng Thái Nguyên đừng trở về, không muốn trở thành một trong những vật hiến tế, nhưng mục đích của họ đều giống nhau, đều không muốn chết. Không muốn chết, họ càng hy vọng có thể đi ra khỏi vũ trụ này, không bị quy tắc của vũ trụ này ước thúc, không bị vũ trụ này phán định thọ nguyên sắp hết, hóa thành một bộ xương khô. Mà Ngụy Ương trở thành sự lựa chọn của họ. Một khi Ngụy Ương lựa chọn đánh nát tế đàn, vậy họ có thể từ bỏ đi theo Thái Nguyên. Một khi Ngụy Ương lựa chọn mở ra tế đàn, vậy họ chỉ có thể thần phục dưới trướng Thái Nguyên. Ngụy Ương vốn muốn đứng ngoài cuộc, há ngờ tất cả thái cổ thần ma cũng hy vọng hắn có thể đứng ngoài cuộc, đừng dính vào chuyện này. Nhưng có thể sao? Dù nữ hoa thần âm thầm tính toán, khiến quỹ tích của hắn thay đổi, nhưng sau một vòng, mới phát hiện đối phương vẫn đi đến tình cảnh như vậy, những gì trước đó gây ra, đều là làm uổng công. Quy 1A chương 1234A bản nguyên thế giới ở 1. Mọi người lại khôi phục vẻ bình tĩnh, trong khi chờ đợi Ngụy Ương, trời đột nhiên vang lên một tiếng nổ lớn. Sau những tia chớp lóe lên, một trận mưa máu trút xuống. Cảnh tượng như một đại đạo diệt vong, một vị thánh tôn chí cao vô thượng ngã xuống. Nhưng ai nấy đều hiểu rằng đó chỉ là một tiểu thế giới sụp đổ. Một nguồn sinh mệnh lực hùng hậu điên cuồng tràn vào tế đàn. Dưới ánh mắt căng thẳng của mọi người, tế đàn bắt đầu xoay tròn, điên cuồng thôn phệ nguồn năng lượng sinh mệnh khổng lồ ấy. Bắt đầu rồi. Nữ hoa vừa thu hồi ánh mắt khỏi Ngụy Ương, lại nhìn lên vết nứt trên bầu trời. Qua vết nứt ấy, có thể thấy một thế giới đang vỡ vụn. Vô số sinh linh chen chúc trào lên, không gian tràn ngập ngọn lửa, nhanh chóng nuốt chửng thân thể họ, biến thành tro bụi trong nháy mắt. Lòng người dâng lên nỗi đau thương, một cảm giác e thỏ chết hồ bi trào dâng từ đáy lòng. Dù một thế giới sụp đổ không đáng để họ bận tâm, nhưng nghĩ đến việc họ cũng phải đối mặt với kết cục này, trong lòng khó tránh khỏi bi thương. Nữ hoa nhìn về phía dị, trong mắt càng thêm phẫn nộ, khiến dị chớp mắt né tránh, rồi nhìn thẳng đối phương, khóe miệng nở một nụ cười giễu cợt. Các thượng cổ thần ma khác thấy vậy, đều lắc đầu. Sao họ không biết dị tượng này là do dị âm thầm sắp đặt? Nữ hoa và dị đứng ở hai bờ đối lập, nếu không phải thực lực hai người ngang nhau, nữ hoa nhất định đã chém giết dị rồi. Trong vết nứt, hư không hiện ra, trên bậc thang bạch ngọc, mưa máu tầm tã. Tiếng rên rỉ như xuyên qua vết nứt, vang vọng trong không gian, nghe mà xót xa. Mưa máu rơi xuống bậc thang bạch ngọc, chậm rãi hóa thành dòng suối, từ hàng ngàn bậc thang, chậm rãi chảy xuống. Giờ khắc này, những người đứng trên cầu thang thấp thỏm, khó lòng bình an, bi thương, hoảng sợ, thậm chí mê man không biết làm sao. Ngày thường, dù là những thánh tôn giao đấu, cũng khó khiến một thế giới sụp đổ. Trong nhận thức của họ, một thế giới là vĩnh hằng, sinh linh có sinh tử, nhưng đại đạo thì vĩnh tồn. Nhưng giờ đây, để nghênh đón Thái Nguyên không rõ sống chết trở về, một thế giới cứ vậy sụp đổ, biến mất trước mắt mọi người. Đại đạo vô tình, xem sinh linh như cỏ rác. Câu nói ấy thật không sai, những lời này văng vẳng trong lòng, khiến họ nhận ra bản chất của đại đạo. Đại đạo quá mức tuyệt tình. Đại đạo này chính là Thái Nguyên. Thái Nguyên vô tình, quá mức vô tình. Nhìn tiểu thế giới kia mẫn diệt, triệt để hóa thành hư vô, một màu đen không có chút ánh sáng nào xuất hiện ở vị trí cũ, dường như đang không ngừng lớn mạnh. Trong mắt mọi người hiện lên vẻ hoảng sợ. Hỗn độn lại xuất hiện. Ban đầu mọi người cho rằng hỗn độn sẽ không bao giờ xuất hiện, thậm chí có rất nhiều sinh linh hy vọng được thấy hỗn độn tái hiện. Nhưng khi thời khắc này đến, họ lại vô cùng hy vọng hỗn độn biến mất, không nên xuất hiện ở bất kỳ thế giới nào, không nên xuất hiện ở thế giới của họ. Oanh! Tiểu thế giới thứ hai lại một lần nữa sụp đổ, một vết nứt lại xuất hiện. Hư không trên bậc thang bạch ngọc, cách không gian cũng không thể ngăn cản tất cả. Dường như chờ đến khi tất cả thế giới biến mất, hỗn độn sẽ tái hiện. Gì, ngươi rốt cuộc muốn gì? Thật sự muốn mở ra tế đàn sao? Ta chỉ là một quân cờ nguyên thủy. Dù ta không mở ra tế đàn, cũng sẽ có người mở ra. Đây là sứ mệnh, cũng là kết quả tất yếu. Diệt nhìn dị hận không thể giết hắn. Tiểu thế giới vừa rồi là tiểu thế giới dưới trướng Thái Vũ đạo giới. Còn tiểu thế giới này là tiểu thế giới dưới trướng Nguyên Trụ võ giới. Sao không khiến hắn phẫn nộ? Dị và nữ hoa thành đạo ở Thái Vũ đạo giới, đạo pháp truyền thừa đều ở Thái Vũ đạo giới. Tiểu thế giới của họ sụp đổ, chỉ có thể nói họ tự giết lẫn nhau mà thôi. Nhưng Nguyên Trụ võ giới khác biệt. Tiểu thế giới của Nguyên Trụ võ giới kém xa so với Thái Vũ đạo giới. Vỡ vụn một cái sẽ khiến đại đạo không hoàn toàn. Dưới mắt thực lực của Diệt cũng nhanh chóng giảm xuống. Trong mắt Diệt lóe lên sát khí, ngày càng đậm. Nếu kế tiếp vẫn là Nguyên Trụ võ giới, e rằng hắn sẽ ra tay, chém giết dị. Không, dù không thể chém giết dị, hắn cũng sẽ ra tay, cho đối phương một đòn trọng thương. Oanh! Ai, là ai? Một tiếng nổ lớn nữa vang lên, mưa máu đã hóa thành dòng suối, từ trên trời rơi xuống. Qua vết nứt kia, mọi người có thể thấy một thế giới đang nhanh chóng vỡ vụn. Những sinh linh có khuôn mặt gần giống dị, bi thảm kêu rên, vẫn lạc dưới ngọn lửa. Nhìn vẻ mặt phẫn nộ của dị, trong khoảnh khắc, các thượng cổ thần ma đều sững sờ. Có thể nói tiểu thế giới của Thái Vũ đạo giới vừa rồi là do dị âm thầm tính toán. Tiểu thế giới của Nguyên Trụ võ giới cũng là do dị âm thầm bố trí, đều vì mở ra tế đàn. Vậy mà giờ đây, dị thế giới gốc của dị, lại bị người khác tính toán, nên sụp đổ, đủ để khiến người kinh ngạc. Chẳng lẽ dị thật sự muốn mở ra tế đàn, khiến Thái Nguyên bí cảnh hóa thành một vũ trụ? Nhìn vẻ phẫn nộ của đối phương, biểu lộ trên mặt mọi người biến thành nụ cười kinh ngạc, nhìn dị gần như phát điên, với những biểu cảm khác nhau. Gã này, bị người ám rồi. Các thượng cổ thần ma đều hiểu như vậy. Nhưng là ai ra tay? Nữ hoa à? Hay là Diệt? Hoặc là Ô, hay là các thượng cổ thần ma khác? Các thượng cổ thần ma nhìn nhau, đều nghi hoặc. Giờ khắc này, ai cũng không nói gì, nhưng trong lòng ai cũng cảnh giác với mọi thượng cổ thần ma. Bỗng nhiên, các thượng cổ thần ma đều biến mất khỏi nơi này. Không, chính xác hơn là, từng thế giới gốc của họ, chậm rãi xuất hiện trong không gian, tranh đoạt sinh mệnh lực khổng lồ, cùng tế đàn tranh giành nguồn năng lượng khổng lồ. Các ngươi, rốt cuộc ai ra tay? A, ta, ta. Phục. Lúc này, thấy các thượng cổ thần ma căn bản không để ý đến hắn, từng người đến thế giới gốc của họ, điên cuồng thôn phệ nguồn năng lượng sinh mệnh vốn thuộc về hắn, dị tức giận đến hộc máu, thân thể càng thêm còng lưng, khuôn mặt càng thêm già nua, sinh mệnh lực càng thêm suy yếu. Thế giới gốc là uy năng đặc hữu của thượng cổ thần ma. Đó là cả đời họ, dùng bản thân cô động thành một thế giới. Trong thế giới này, họ là thần cao nhất. Ngoài Thái Nguyên Nguyên Thủy Thần, bất kỳ kẻ địch nào có thực lực tương đương, rơi vào thế giới này, đều sẽ bị họ tiêu diệt. Mà thế giới gốc cũng là nơi căn bản của họ. Một khi thế giới gốc sụp đổ, dù họ không chết, cũng sẽ mất đi khả năng điều khiển năng lượng thiên địa, mất đi sinh mệnh lực để sinh tồn, mất đi nền tảng tu hành. Quy 1A chương 1235A bản nguyên thế giới 2. Thế giới bản nguyên của mỗi người đều khác biệt. Dù là tuyệt kỹ của thượng cổ thần ma, nhưng không có nghĩa người ngoài không thể tu luyện. Pháp tướng thiên địa chính là hình thức sơ khai của bản nguyên thế giới. Pháp tướng thiên địa thiên về lĩnh ngộ, còn bản nguyên thế giới thiên về thể hiện. Ví dụ, bản nguyên thế giới của nữ hoa chứa đựng sinh linh bàn cổ. Đương nhiên, những sinh linh này chỉ là hư thể, thể hiện con đường và lĩnh ngộ đại đạo của nữ hoa. Thượng cổ thần ma không tu pháp, không luyện thuật, mà hành đạo. Trời sinh đã có đạo để đi, chỉ là muốn tiến xa hơn, khai phá con đường của mình, họ phải không ngừng củng cố, phù hợp quy tắc vũ trụ, khiến đạo của mình ngày càng ngưng thực. Khi đạo của họ có người tu luyện, họ sẽ nhận được vũ trụ ban tặng, tiếp tục củng cố bản nguyên thế giới. Các ngươi đều đáng chết. Lúc này, dị mất đi bản nguyên thế giới, quỳ gối khóc trống. Cả đời phấn đấu, cứ vậy đi đến đường cùng, không còn chút sinh cơ, khiến dị điên dại. Không tốt, dị, ngươi dám. Dị, chớ làm bậy. Ngươi chưa chết, vẫn còn cơ hội, còn có cơ hội cô động bản nguyên. Dị, nếu ngươi triệt để mở ra tế đàn, e rằng người chết đầu tiên chính là ngươi. Các thượng cổ thần ma trừng mắt nhìn dị lao về phía tế đàn. Họ không biết cách phong ấn tế đàn, nhưng đều biết cách mở ra. Chỉ cần một người trong số họ hy sinh nhục thân, dùng thần hồn làm dẫn, tế đàn sẽ triệt để mở ra. Ban đầu, các thượng cổ thần ma còn chờ đợi Ngụy Ương đưa ra lựa chọn cuối cùng, để quyết định đứng về phe nào. Dù sao, Ngụy Ương là biến số, đại diện cho những điều không thể biết, đại diện cho kỳ ngộ. Dù quyết định của hắn khiến Thái Nguyên quay về thế giới này, họ vẫn có cơ hội mưu tính. Nhưng giờ Ngụy Ương chưa khôi phục thần trí, vẫn còn trong chấp niệm. Nếu để dị tùy ý mở ra tế đàn, kết quả sẽ khiến họ kinh hãi. Nó đồng nghĩa với việc họ sẽ lại biến thành vật hiến tế, như những sinh linh từ các thế giới khác, bị tế đàn này thôn phệ. Oanh! Dị mang theo nụ cười chế nhạo, ánh mắt tràn đầy oán hận, triệt để biến mất trong tế đàn. Các thượng cổ thần ma cảm thấy lòng mình nguội lạnh. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Mẹ nó, rốt cuộc là ai làm? Ma, có phải ngươi không? Có phải ngươi âm thầm giở trò? Phật, người có vẻ bình tĩnh nhất, giờ cũng trừng mắt. Bản nguyên thế giới lập tức biến thành một tôn kim cương trừng mắt, mắt tỏa kim quang, lạnh lùng nhìn ma đang nhắm mắt. Mọi người đồng loạt nhìn ma. Không trách Phật nghi ngờ như vậy, trong số các thượng cổ thần ma, chỉ ma có khả năng đó. Ma hóa tam thiên, con số 3000 chỉ là ước lệ. Có một câu nói hình dung, có sinh ắt có tử, có đạo ắt có ma. Chỉ cần sinh linh tu đạo, trong lòng sẽ có ma. Ngoại trừ số ít không có ma trong lòng, đại bộ phận sinh linh đều có ma phân thân. Sinh linh bất tử, ma bất diệt. Có thể thấy được bản lĩnh của ma như thế nào. Ngay cả tín ngưỡng chi thần như Phật cũng không thể so sánh với ma. Kẻ âm thầm ra tay rất có thể là một phân thân của ma, vì hắn có khả năng đó. Ta ngược lại cũng muốn lắm. Phật, đừng vu oan cho ta. Ngươi muốn chiến, ta liền chiến. Ra tay đi. Oanh. Phật giận dữ mắng mỏ chỉ vì hắn thân với dị, chỉ vì hắn nghi ngờ. Khi chưa có chứng cứ, ai cũng không dám ra tay với ma. Nhưng vì Phật nói một câu bất công, bên vực dị, ma liền trực tiếp xuất thủ. Do đó, hiềm nghi của ma càng lớn. Nhưng ma không biết sao? Biết, hắn biết rõ, nhưng hắn khinh thường giải thích, đồng thời cũng biết quỷ kế của Phật. Bởi vì Phật bất tử, ma không hoàn toàn. Ma bất diệt, Phật không thành. Cả hai trời sinh là địch nhân. Một bên bất tử, một bên không thể chưởng khống đại đạo hoàn chỉnh. Chỉ cần một trong hai bên chết, bản nguyên thế giới của bên còn lại sẽ triệt để viên mãn, thậm chí có cơ hội đặt chân vào cảnh giới nguyên thủy thần chi. Dù cơ hội xa vời, nhưng đích thực có cơ hội như vậy. Sau lần va chạm đầu tiên, bản nguyên thế giới sau lưng Phật biến thành kim cương trừng mắt, rồi vỡ vụn. Sau đó, những mảnh vỡ nhanh chóng dung hợp, lại hóa thành một tôn Bồ Tát. Ma cũng vậy. Sau khi ngưng thực lại hư tượng, hắn hóa thành một ma thần đầu trâu mặt ngựa, hình tượng gần giống Si Vương. Oanh! Sau một tiếng nổ nữa, hai bên vẫn ngang tài ngang sức. Khác biệt là hư tượng sau lưng Phật đã hóa thành Đại Nhật Như Lai Phật, còn hư tượng sau lưng ma lại hóa thành một ma thần đội kim quang, mặc long bào. Đủ rồi. Nữ hoa trừng mắt nhìn hai người, thấy họ không nghe lời mình, vẫn muốn giao chiến, lập tức biến mất, đứng giữa hai bên, chỉ tay vào vị trí tế đàn. Các ngươi nhìn. Tế đàn đã bắt đầu xoay tròn, đại lượng sinh mệnh chi lực đã biến thành thức ăn cho nó. Nhưng các thế giới xung quanh vẫn chưa vỡ vụn. Các ngươi thật sự muốn đi trước một bước, trở thành vật hiến tế của tế đàn. Hay các ngươi bị người khác xúi dục, cam tâm làm áo cưới cho người khác. Hoặc các ngươi chính là kẻ đứng sau màn, muốn gây rối các phương, để ngư ông đắc lợi. Lời của nữ hoa khiến các thượng cổ thần ma đang quan chiến căng thẳng. Dù họ mừng rỡ khi hai người tranh chấp, tốt nhất là có một người chết đi, nhưng lời của nữ hoa khiến họ cảnh giác. Chưa nói đến việc họ có phải kẻ đứng sau màn hay không, chỉ riêng việc không ngừng giao thủ, tổng thất bản nguyên chi lực, sẽ khiến tế đàn nhanh chóng xoay tròn. Một khi tế đàn thôn phệ đủ năng lượng, nó có thể phong ấn bản nguyên thế giới của họ. Vậy người chết đầu tiên, người biến thành vật hiến tế đầu tiên, chắc chắn là một trong số họ. Phật, thu tay lại đi. Dị không khôn ngoan, chẳng lẽ ngươi cũng ngu xuẩn sao? Hay ngươi thật sự muốn chết? Nếu ngươi thật sự muốn chết, chúng ta không ngăn cản, nhưng đừng lôi kéo chúng ta cùng chết. Chúng ta còn chưa muốn chết, ít nhất khi kết quả chưa định, chúng ta không muốn chết trước. Yêu tiến lên một bước, thu hồi bản nguyên thế giới. Giờ không còn sinh mệnh chi lực để họ thôn phệ, hiện bản nguyên thế giới chỉ có thể thu hút tế đàn áp chế mà thôi. Các thượng cổ thần ma nhao nhao khuyên can, khiến Phật và ma hừ lạnh một tiếng, đồng thời thu hồi bản nguyên thế giới. Nhưng cả hai nhìn nhau vẫn tràn đầy địch ý, chắc chắn sẽ có một trận chiến, một trận sinh tử chiến giữa họ. Phục. Ngay khi Phật vừa thu hồi bản nguyên thế giới, một mụn kim huyết phun ra từ miệng hắn. Ai? Ma, nhất định là ngươi, nhất định là ngươi. Nữ hoa, ngươi cũng không phải thứ tốt. Nhất định là các ngươi thông đồng, nhất định là các ngươi âm thầm có ước định. Các ngươi muốn hủy ta sao? A. Thống khổ, thê thảm, oán hận, vẻ oán hận sâu sắc hiện rõ trong mắt Phật. Trong vết nứt trên bầu trời, hiện lên một phương Phật Đà tịnh thổ. Sau đó, bản nguyên thế giới vừa hiện ra của Phật hóa thành mảnh vỡ. Lửa giáng xuống thế giới này, nhanh chóng khiến nó mẫn diệt. Mọi người đều trợn tròn mắt. Thậm chí, họ nhanh chóng rời xa ma, mang vẻ đề phòng, nhìn nữ hoa đầy vẻ khó hiểu. Quy 1A chương 1236A bản nguyên thế giới 3. Liên quan quái gì đến ta? Từ ký ức phân thần của nữ hoa, qua chứng kiến cảnh tượng đó, không khỏi buộc miệng chửi thề. Nhưng sau khi nói xong, cô nghiêng đầu nhìn Ngụy Ương. Những lời này xuất phát từ Ngụy Ương, khiến Hoa không kìm được nhìn hắn. Nhưng thấy Ngụy Ương vẫn chưa khôi phục thần trí, Hoa lắc đầu, thầm nghĩ, thì không thể là hắn. Không phải hắn. Vậy là ai? Bản nguyên thế giới của dị và Phật liên tiếp vỡ vụn, khiến các thượng cổ thần ma dâng lên lòng phòng bị cao độ. Một bầu không khí quỷ dị bao trùm, khiến họ không còn tin tưởng ai. Ma ư? Có thể, cũng có thể không. Nhưng có hay không không còn quan trọng. Bởi vì không có Phật áp chế, thực lực của ma đã trở thành đỉnh cao, có thể áp chế họ. Dù là ma gây ra, họ cũng không dám tùy tiện xuất thủ. Nhưng có phải ma không? Vậy rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ còn có kẻ khác âm thầm bày mưu? Kẻ đó là ai? Có thủ đoạn quỷ dị như vậy, có thực lực cường hãn như vậy. Mọi người lo lắng, không ai dám tin tưởng đối phương. Dù họ cùng thời kỳ, sinh ra cùng chủng tộc, có giao tình trăm triệu năm, nhưng giờ phút này, giao tình của họ tựa như mảnh thủy tinh, dễ vỡ, không một chút kiên cố. Rốt cuộc là ai? Ma trừng mắt lạnh lùng nhìn các thượng cổ ma thần, giận dữ. Dù Phật chết đi là điều hắn mong muốn, nhưng Phật không đáng chết vào lúc này, không đáng chết khi đối đầu với hắn. Việc này đã phá hỏng kế hoạch của hắn, khiến mọi mưu tính tan thành mây khói. Làm sao hắn không giận? Thấy ma giận dữ, lạnh lùng nhìn mọi người, các thượng cổ thần ma nghi hoặc, lẽ nào không phải ma gây ra? Nhưng nếu không phải hắn, vậy là ai? Các thượng cổ thần ma vội vã trú ngụ trong bản nguyên thế giới, không dám lơ là. Dù không phải ma, kẻ âm thầm ra tay cũng rất mạnh, khiến họ phải cẩn thận đề phòng. Oanh! Một tiểu thế giới nửa diệt vong, khiến mọi người lạnh sống lưng. Các thượng cổ thần ma nhìn nhau, mắt lóe lên vẻ phức tạp, thầm mắng, chi hèn hạ. Cảnh tượng này khiến họ biết đây là kế ghi dương đông kích tây của kẻ âm thầm ra tay. Nhưng biết rõ đối phương gây ra, họ cũng không dám ngăn cản, sợ bản nguyên thế giới của mình bị phá diệt. Ban đầu, họ tự cao tự đại, cho rằng chỉ cần nhìn rõ biến số, cuối cùng chọn đi theo quyết định của hắn. Như vậy, dù có chuyện gì xảy ra, họ vẫn giữ được vị trí hiện tại. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Nhưng nếu biến số không hề hành động, mặc cho tế đàn thôn phệ các thế giới, biến thánh thổ vực thành một vũ trụ, đến khi Thái Nguyên trở về, tiền đồ của họ xa vời, sẽ tùy ý Thái Nguyên xử trí. nỗi lo sinh tử khiến họ dằn vặt, không biết nên xuất thủ hay tiếp tục chờ đợi. Các ngươi thật sự cảm thấy, hắn chính là biến số do Nguyên Thủy Thần định ra. Thiên Thổ, ngươi muốn nói gì? Thiên Thổ ngập ngừng, các thượng cổ thần ma mắt lóe lên. Ngay cả Hoa cũng biến sắc, lạnh lùng hỏi. Ta nói có lẽ biến số không phải hắn. Có lẽ biến số ẩn mình, chính là kẻ âm thầm xuất thủ kia. Ta nói có lẽ chúng ta bị lừa bởi vẻ ngoài. Hắn chỉ là mồi nhữ do Nguyên Thủy Thần tung ra. Không chỉ hắn, những kẻ được gọi là thiên mệnh nhân cũng chỉ là mồi nhữ lừa gạt chúng ta. Ông! Các thượng cổ thần ma đầu nổ tung, nghĩ đến hậu quả đáng sợ, lòng tràn ngập hoang mang. Khả năng này không phải không có. Nếu đúng như lời Thiên Thổ, vậy họ đã đi vào đường lầm, đứng trước vực sâu vạn trượng, tan xương nát thịt. Lời của Thiên Thổ vừa dứt, mọi người trầm tư. Trên trời cao, vết rách ngày càng nhiều. Các tiểu thế giới phá diệt khiến tế đàn xoay chuyển nhanh hơn, tỏa ra ánh sáng chói mắt. Hay là chúng ta trấn thủ thế giới của mình, có thể truy tìm kẻ âm thầm kia. Yêu Nhãn lóe lên ánh sáng dị dạng, không biết hắn đang mưu tính gì. Được. Ô mở miệng đầu tiên. Với hắn, việc Thái Nguyên có trở về hay không không hề liên quan. Thậm chí, Thái Nguyên trở về cũng không thể thay đổi địa vị của hắn quá nhiều. Trong lòng hắn, chỉ có chiến đấu. Sau chiến đấu, dù vẫn lạc ở đây, thì sao? Được. Người thứ ba đồng ý là Diệt. Không ai ngờ Diệt sẽ mở miệng. Dù sao, do hao tổn mấy tiểu thế giới, thực lực của Diệt không bằng các thượng cổ thần ma khác. Làm vậy chẳng phải tự tìm diệt vong. Vậy quyết định vậy đi. Chết vẫn lạnh lùng, như ai cũng nợ tiền hắn. Không ai thân cận hắn, hắn cũng không giao tiếp với ai. Từ Tử Linh diễn sinh, hắn xưa nay không thích người sống. Thậm chí, có thể nói, hắn hy vọng thế giới này toàn là Tử Linh, chứ không phải vật khác. Yêu, ô, Diệt, chết đã quyết định. Chỉ còn Ma và Hoa nhìn nhau, còn chút do dự. Nhưng thấy vậy, họ gật đầu đồng ý. Đương nhiên, họ đi, nhưng vẫn lưu lại một đạo phân thần, trấn giữ tế đàn. Dù đạo phân thần này không phải tầm thường, có thể đối địch, ít nhất Thiên Thổ và hai thú trời kim cũng chỉ tương đương với phân thân của họ. Nếu các thượng cổ thần ma liên thủ, họ chỉ có đường trốn, không thể nghịch thiên. Yêu, ô, Diệt, chết thấy Hoa và Ma không phản đối, liền hóa thành lưu quang, trấn giữ thế giới của mình. Hoa nhìn Ma, mắt lóe lên ánh sáng do dự, chậm rãi nói, ê Ma, hy vọng không phải ngươi. Hừ, là ta thì sao? Ma luôn phản nghịch, trừng mắt nhìn Hoa, đe dọa. Nếu không phải Hoa không có sát khí, Ma đã ra tay, dạy dỗ kẻ dám va chạm với hắn. Sẽ trảm ngươi. Oanh. Một đạo khí tức hùng hậu đánh tới Ma. Khi Ma phất tay hóa giải năng lượng, Hoa đã biến mất. Nhưng mắt Ma lóe lên vẻ ngưng trọng. Mạnh. Ai có thể ngờ thực lực của Hoa lại mạnh đến vậy? Không đúng. Nếu mạnh vậy, sao không chém giết vậy? Hoa đang giấu dốt. Nhưng sao lại bại lộ? Ma không đoán được ý đồ của Hoa, cuối cùng hóa thành hắc quang, rời khỏi nơi đây, lòng đầy nghi hoặc. Quy 1A chương 1237A chấp niệm 1. Không phải biến số, sao gọi là biến số? Trong đầu Ngụy Ương, hai bóng hình vẫn đối diện nhau. Bóng hình sau không hiểu ý của bóng hình trước. Bóng hình trước thì châm biếm nhìn bóng hình sau. Biến tức là biến hóa. Nói thẳng ra, sự xuất hiện của ngươi thực sự khiến một số việc thay đổi, tiếc rằng vẫn trở về điểm ban đầu. Lấy bàn cổ thế giới mà nói, quả có vài việc khác với quỹ tích trong trí nhớ của chúng ta, nhưng vẫn không khác biệt nhiều. Hành trình về phía Tây vẫn thành công, chư thần vẫn xuống hạ giới rồi lên thượng giới. Nhưng họ lên thượng giới không phải vì ngươi thay đổi, mà vì cơ duyên của ngươi. Cơ duyên của ta? Đúng, chính là cơ duyên của ngươi. Ngươi và ta đều rõ, sự xuất hiện của ngươi nằm trong tính toán của kẻ kia. Có lẽ ngươi và ta chỉ là vật che mắt cho biến số thực sự. Biến số thực sự? Bóng hình sau càng thêm mơ hồ, không hiểu ý của bóng hình trước. Thực ra, ngươi và ta đều hiểu, chúng ta vẫn là quân cờ. Đó là lý do vì sao ngươi không muốn, không, nói thẳng ra là không dám đặt chân vào ván cờ này, muốn rời khỏi ván cờ. Tiêu Dao ư? Tự Tại ư? Trở về cố thổ ư? Ha ha, đều là tự lừa mình dối người. Oanh. Khi bóng hình trước dứt lời, bóng hình sau lập tức yếu đi. Lời nói của đối phương nhắm thẳng vào nội tâm Ngụy Ương, tương đương với tự vấn, cũng là một sợi chấp niệm trong Ngụy Ương. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Chính vì thế, nó mới có thể gây ra ảnh hưởng lớn đến Ngụy Ương. Quả thực, vì sợ hãi mà Ngụy Ương không thể hòa nhập vào thế giới này. Không, không phải là không thể hòa nhập, mà vì không rõ tiền đồ nên hắn không dám đặt chân vào ván cờ. Từ khi rời khỏi bàn cổ hạ giới, đến cửu công đường giới, hắn đã vì lý do đó mà không muốn làm kẻ dẫn đầu. Nếu hắn dũng cảm đối mặt, sẽ không có chuyện kiếm hiệp khách, có lẽ hắn chính là chìa khóa mở ra tế đàn. Nếu hắn dám phản kháng số mệnh, sẽ không có chuyện thông thiên đầu quân cho Hoa, bởi vì hắn chính là thanh kiếm phong ấn thế giới này, ngăn cản tam giới dung hợp. Phốc. Một ngụm máu tươi phun ra từ miệng bóng hình sau. Ba viên hồn châu càng thêm ảm đạm. Hồn lực quanh quẩn xung quanh bắt đầu điên cuồng tràn vào bóng hình trước, khiến nó càng thêm ngưng thực. Chấp niệm không trừ, kiếp trước không dứt. Bóng hình sau có thể sẽ hóa thành tro tàn, bị chấp niệm chiếm cứ thân thể, hóa thành cái xác không hồn, mãi mãi không còn Ngụy Ương. Có thể thoát khỏi khốn cục này hay không, không ai giúp được hắn, chỉ có thể dựa vào chính Ngụy Ương. Trước mắt hắn chỉ có hai kết quả. Một là bị chấp niệm chiếm đoạt, hai là kích thích dũng khí, bài trừ sợ hãi, tiếp tục tự vấn, chém bỏ chấp niệm trong lòng. Ngụy Ương đang ở thời điểm nguy hiểm nhất. Nếu không thể vượt qua hiểm địa này, e rằng thế gian sẽ không còn Ngụy Ương, Ngụy Ương sẽ chỉ là quá khứ. Không. Trời ngăn ta sẽ phá trời. Đất cản ta sẽ xẻ đất. Dũng khí của ta không phải là sợ hãi. Ta cầu là tiêu dao tự tại. Tiêu dao tự tại của ta là rời khỏi đại đạo, không vì thái nguyên, không vì thương sinh, chỉ cầu trong lòng vĩnh hằng, vô pháp vô thiên, vô thần vô ma, vô thiên vô địa, vô ngươi vô ta. Ta chính là ta chính là Ngụy Ương. Kiếp trước cũng thế, kiếp này vẫn vậy. Lúc này, bóng hình sau càng thêm hư nhược đột nhiên bộc phát hai luồng thần quang, xuyên thẳng vào mắt bóng hình trước. Ba viên hồn châu xoay tròn, hồn lực rót vào, khiến bóng hình sau càng thêm ngưng thực, không khác gì bóng hình trước. Bản tâm, tiêu dao tự tại chính là suy nghĩ trong lòng Ngụy Ương, cũng là bản tâm mà hắn kiên trì. Dù có lúc đi sai đường, có ngã ba, thậm chí mò đá qua sông, Ngụy Ương đã đi qua nhiều lối rẽ, nhưng rồi trăm sông đổ về biển lớn, cuối cùng cũng phải đến điểm cuối cùng. Điểm cuối cùng chính là tiêu dao, là tự tại, là Ngụy Ương làm chủ Ngụy Ương, không phải người khác sai khiến, không phải cúi đầu. Ngươi có thể tiêu dao tự tại, nhưng còn các nàng thì sao? A Rất, An Ni, Tam Nương, Kiếm Hiệp Khách, con khỉ ngang ngược, đệ tử của ngươi, thân hữu của ngươi, vận mệnh của bọn họ không giống ngươi. Họ có sứ mệnh của họ. Ý nghĩ của ngươi không thể khiến họ lựa chọn giống ngươi. Đại đạo, tà đạo, đạo khác biệt, ngươi tính sao? Ngươi tiêu dao, nhưng họ không được tự tại. Oanh. Bóng hình trước lại một lần nữa đánh trúng điểm yếu của Ngụy Ương. Nếu Ngụy Ương vì xuyên không mà trở thành quân cờ, đặt chân vào ván cờ hỗn loạn này, thì Mộng Giao Cầm, An Ni, Tam Nương, các đệ tử, thân hữu có liên quan đến hắn, chính là chấp niệm sâu nhất trong lòng hắn. Hắn có thể tiêu dao tự tại, nhưng họ thì sao? Họ là sinh linh của thế giới này, làm sao trốn tránh? Ngụy Ương không thuộc về thế giới này, có thể rời khỏi nó, nhưng họ thì không. Họ đã gắn chặt với vũ trụ này. Nếu Ngụy Ương cưỡng ép làm, họ nhất định hồn bay phách tán. Dù Ngụy Ương thấy Mộng Giao Cầm bị giam trong pho tượng, hắn cũng không dám tùy tiện cứu, bởi vì đó là quy tắc cao nhất của vũ trụ này, không phải sức một mình hắn có thể vãn hồi. Nếu ngươi sớm hơn lựa chọn đặt chân vào ván cờ, có lẽ sư tôn, có lẽ con khỉ ngang ngược kia, có lẽ nội tình của ngươi sẽ đi theo ngươi, nên đón Thái Nguyên trở về. Đến lúc đó, chúng ta sẽ là công thần, Thái Nguyên sẽ không làm khó chúng ta. Thân hữu có kết quả tốt, sư tôn cần gì hồn bay phách tán, thậm chí cơ hội chuyển sinh cũng bị xóa sổ trong vũ trụ này. Ai? Tiếng thở dài khiến bóng hình sau càng thêm bối rối. Lúc này Ngụy Ương đã hoàn toàn mê mang. Chấp niệm này chính là cái chết của sư tôn thông thiên, diễn sinh trong lòng hắn. Nếu là chấp niệm khác, Ngụy Ương có lẽ còn có thể không nhìn, thủ vững bản tâm, trực tiếp ép diệt. Nhưng vì chấp niệm này diễn sinh quá ngắn, Ngụy Ương vẫn còn tự trách. Chấp niệm tưởng như nhỏ bé này thực sự đánh vào điểm yếu của hắn, khiến hắn càng thêm mê mang. Chấp niệm này mang đến tổn thương khiến khí tức của hắn bất ổn. Hồn lực lại một lần nữa rót vào bóng hình trước, khiến thực lực chấp niệm càng thêm hùng hậu. Nếu tình hình cứ tiếp diễn, đừng nói chém giết chấp niệm, chỉ sợ Ngụy Ương cũng phải chết ở đây. Lần này, không biết qua bao lâu, bóng hình sau vẫn chưa khôi phục thanh minh, trong mắt lấp lánh nước mắt, chứng minh cái chết của Thông Thiên đã gây tổn thương lớn đến Ngụy Ương, khiến hắn cảm thấy tự trách. Phốc, phốc. Liên tiếp 9 ngụm máu tươi phun ra. Mỗi ngụm máu tươi là sinh cơ của Ngụy Ương. 9 ngụm máu tươi hao tổn khiến cơ thể hắn suy yếu. Thấy Ngụy Ương còng lưng, mặt không chút huyết sắc, Ani đau lòng nhìn đối phương, không biết Ngụy Ương đang gặp phải chuyện gì. Nước mắt chậm rãi lăn dài trên má, rơi trên cánh tay Ngụy Ương. Quy 1A chương 1238A chấp niệm 2. Trên bầu trời, vết rách ngày càng lan rộng. Dù các thượng cổ thần ma đã rời đi, chỉ để lại phân thân, chúng sinh cũng hiểu rằng đây không phải chuyện họ có thể can dự. Thế nhưng, họ vẫn không rời đi. Không phải là không thể, mà là không muốn. Rời đi, chờ đợi các phương thế giới tan vỡ, nơi đây sẽ là tịnh thổ duy nhất. Ở lại, họ còn cơ hội sống sót, rời đi, họ đối mặt với cái chết. Đứng trên bậc thang bạch ngọc, nhìn bầu trời đã vỡ vụn như thủy tinh, không biết khi nào sẽ tan tành, Tô Ngộ Không cũng cảm thấy nặng nề. Vô vàn biến cố cho họ biết, toàn bộ sự việc chỉ là cuộc tranh giành lợi ích của các thượng cổ thần ma, chưa chắc vì thiên hạ thương sinh. Hoa. Nữ hoa. Ha ha, ai không vì mình tính toán. Lúc này, tín ngưỡng mà Tô Ngộ Không luôn kiên trì bỗng chốc sụp đổ. Nhìn về phía Ngụy Ương, Tô Ngộ Không không khỏi thở dài. Có lẽ sư phụ nói đúng, đến phút cuối, ai cũng không biết chân tướng sự việc thế nào, ai đúng, ai sai. Tiêu Dao tự tại, có gì không tốt? Tiêu Dao tự tại, có gì không đúng? Giờ phút này, Tô Ngộ Không thực sự cho rằng mọi việc Ngụy Ương làm đều có chủ ý riêng, có lựa chọn riêng. Lựa chọn như vậy, có lẽ mới là sáng suốt nhất. Kim Linh Thánh Mẫu vẫn lạc, cầu Ngụy Ương đến đây, có lẽ đã khiến họ sai lầm. Không, chính là họ sai lầm. Nếu không sư phụ ẩn mình trong bóng tối, có lẽ tác dụng còn lớn hơn. Oanh! Một tiếng nổ lớn vang vọng không gian. Mọi người nhìn về nơi phát ra âm thanh, thấy một mảnh vỡ rơi xuống. Trời sập, thật sự là trời sập. Cảnh tượng hiếm có này có lẽ cả đời họ chưa từng thấy. Nhưng nếu có thể, họ thà rằng đời này không nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Mảnh vỡ rơi xuống bậc thang bạch ngọc, như thể đang trút giận. Nó rơi xuống như thiên thạch, nhưng không gây ra chút tổn hại nào cho bậc thang. Khi mảnh vỡ tan biến, từng đạo bóng đen quỷ dị lập tức tấn công hung mãnh mọi sinh linh xung quanh. Đây là thứ quỷ gì? Mọi người đều cảm thấy sợ hãi. Chúng như những cái bóng, không có chút huyết nhục, như những ác linh bóng đen. Dù biến thành hình người, chúng cũng không có gương mặt. Tuy nhiên, những bóng đen quỷ dị này không mạnh, nhanh chóng bị tiêu diệt. Oán khí hóa linh. Thiên Thổ liếc nhìn Nữ Hoa, những bóng đen này đúng như lời Nữ Hoa, là oán linh, là oán khí ngưng tụ từ sinh linh của thế giới tan vỡ, biến thành linh thể. Nhưng hàng trăm oán linh này đại diện cho hàng trăm tiểu thế giới đã hóa thành tro tàn, biến thành hỗn độn. Hàng trăm tiểu thế giới tan vỡ, vậy khoảng cách thượng giới tan vỡ còn xa không? Khoảng cách Thái Vũ đạo giới diệt vong còn xa không? Hiện tại, Thiên Thổ không có bi thương như những sinh linh khác, thậm chí có chút kích động. Thánh Thổ vượt hóa thành vũ trụ giúp ích rất lớn. Lấy hiện tại mà nói, thực lực của hắn đang tăng trưởng nhanh chóng. Dù không bằng các thượng cổ thần ma, hắn cũng không còn cách xa họ. Người có mệnh, trời có vận, nói có quy. Nếu ta bất tử, họ ắt tồn. Nếu họ chết đi, đó là mệnh số, chỉ hận thực lực không đủ. A rất có mệnh số của A rất, An Ni có mệnh số của An Ni. Sư phụ muốn chết, không phải lỗi của ta, mà là cầu gì được nấy. Không ai cản được. Đồ đệ có lựa chọn của đồ đệ. Ta là sư phụ không thể cản. Truyền đạo, giải hoặc, thụ nghiệp, đời này làm sư phụ, ta không thẹn. Đời này làm đồ đệ, ta không thẹn. Đời này làm chồng, ta không thẹn. Đời này làm cha, quả thật thẹn. Nhưng nếu ta sống sót, ta sẽ làm lại một lần nữa, bù đắp cho tam nương. Vì vậy, trong lòng ta có tiếc nuối, lại không phải là thẹn. Oanh! Bóng hình trước rung lên, bóng hình sau lại ngưng thực. Nhưng thân thể Ngụy Ương vẫn suy yếu. Dù là chấp niệm hay chân ngã, đều là linh hồn của hắn. Linh hồn cường đại cần huyết nhục tiếp tế. Chỉ cần có thể chém giết chấp niệm, hắn vẫn có thể khôi phục nhục thân. Nhưng nếu mặc cho chấp niệm chém giết chân ngã, không thể chém giết chấp niệm trong thời gian ngắn, nhục thân sụp đổ, Ngụy Ương chắc chắn bị hao tổn thực lực. Phải mất 10.000 năm mới có thể khôi phục. Nếu ngươi diệt vong thì sao? Nếu ngươi diệt vong, đó mới là kết quả cuối cùng. Ngươi sẽ thế nào? Đây là chấp niệm cuối cùng của Ngụy Ương. Trong lòng Ngụy Ương có ba chấp niệm lớn. Một là việc hắn xuyên không, rốt cuộc do ai sắp đặt? Hắn đóng vai nhân vật gì? Hai là vì cái chết của Thông Thiên, hắn càng coi trọng thân hữu, sư đồ, lo lắng cho tâm tích của họ, muốn thay đổi vận mệnh của họ. Ba là việc hắn trở lại, rốt cuộc là vì Thái Nguyên trở về muốn chết, hay là lựa chọn ngăn cản Thái Nguyên trở về cầu sinh. Đây là ba chấp niệm khiến hắn không thể thực sự đưa ra lựa chọn. Bây giờ, đối mặt chấp niệm trong lòng, đối mặt nội tâm tự vấn, Ngụy Ương đã xác định tín niệm trong lòng, có được câu trả lời, ta là ta, ai dám cản ta sẽ giúp sức đạp nát. Mặc kệ là ai, mặc kệ chuyện gì, chỉ cần cản trở Tiêu Dao, tự tại của hắn sẽ chém. Hoặc sống hoặc chết, đời này không tiếc. Hai, thân hữu hay sư đồ đều có số mệnh của họ. Dù Ngụy Ương muốn bảo vệ họ, cũng phải xem họ có nguyện ý hay không. Nguyện ý đi theo Ngụy Ương, hắn tự nhiên nguyện ý giúp đỡ. Không muốn thì sống chết của họ liên quan gì đến hắn. Dù là đồ đệ, phụ thuộc vào sư phụ cũng chỉ có trách nhiệm truyền đạo, giải hoặc, thụ nghiệp. Chẳng lẽ phải dắt tay bảo vệ họ, che mưa chắn gió, để họ không thấy cầu vồng. Đó là dung túng, chỉ là hại họ. Ba, vấn đề này dường như trở lại điểm ban đầu, như chấp niệm thứ nhất. Nhưng cả hai lại khác biệt. Chấp niệm thứ nhất liên quan đến chính hắn, chấp niệm này liên quan đến tính mạng của tất cả mọi người dưới trướng, là trách nhiệm nặng nề trong lòng hắn. Trách nhiệm. Đối mặt vấn đề nặng nề này, Ngụy Ương nhất thời không thể lựa chọn. Từ bỏ trách nhiệm. Đó không phải bản tâm Ngụy Ương. E rằng cả đời hắn phải sống trong hổ thẹn, sống không bằng chết. Không từ bỏ, vậy phải thế nào? Ít nhất hắn chết rồi cũng phải tìm đường sống cho mọi người. Sau khi suy nghĩ khổ sở, Ngụy Ương không tìm ra được đáp án. Rốt cuộc nên lựa chọn thế nào? Làm thế nào để buông bỏ trách nhiệm nặng nề? Ngụy Ương không tìm ra được kết quả tốt nhất. Quy 1A chương 1239A chấp niệm 3. Oanh. Lại một tiếng sấm rền nghẹn ngào vang lên, mảnh vỡ thứ hai rơi xuống, khiến ánh mắt mọi người lộ vẻ ngưng trọng, tuyệt vọng tràn ngập trong lòng. Một mảnh vỡ tương đương với hàng trăm tiểu thế giới diệt vong. Dù tiểu thế giới vô số, nhưng cứ phá hủy như vậy, cuối cùng cũng sẽ diệt vong toàn bộ. Những tranh đấu, tính toán này để làm gì? Chẳng phải là để ngăn chặn kết quả này sao? Thế nhưng, những kẻ đứng sau giật di giờ đây lại lộ diện, khiến họ càng thêm tuyệt vọng. Hóa ra tất cả đều vì lợi ích riêng, chứ không phải vì mục tiêu cao thượng, vì chúng sinh. Vớ vẩn. Trong lòng bọn chúng, cái gì oa, cái gì dị, đều là cẩu thí. Bọn chúng cũng như Thái Nguyên, coi chúng sinh là kiến hôi, tùy ý vứt bỏ, mà chỉ mưu cầu lối thoát cho riêng mình, bảo tồn bản thân. Lại một lần chém giết quán linh, lần này không ai bị tổn thất, nhưng trong mắt nhiều người đã rưng rưng nước mắt. Một quán linh là đại diện cho chúng sinh của một thế giới. Giờ đây họ diệt vong, quán niệm cuối cùng cũng bị phá hủy, không để lại chút dấu vết. Nội tâm họ càng thêm bi thương, trong lòng thét gào, thương thiên bất công. Thương thiên bất công. Thương thiên nếu hữu tình, đó mới là chuyện lạ. Thương thiên nếu hữu tình, thì sao là đại đạo quy tắc? Chỉ có kẻ nhu nhược, hèn nhát, không dám cùng trời chiến đấu, mới có ý nghĩ nực cười như vậy. Oanh. Khi họ vừa chém giết những oán linh đó, liên tiếp tiếng nổ vang vọng khắp không gian. Nhìn hàng trăm mảnh vỡ bầu trời rơi xuống, mọi người triệt để tuyệt vọng. Vừa rồi họ còn chút hy vọng, giờ đã hóa thành tro bụi. Không ít người đã chìm trong tuyệt vọng, bị vô số oán linh nuốt chửng. Đúng vậy, là nuốt chửng. Tất cả oán linh điên cuồng tấn công họ, tựa như họ mới là kẻ thù đã hủy diệt thế giới của chúng. Có oán linh há miệng cắn xé huyết nhục, có oán linh tham lam nuốt máu tươi, có oán linh hút hồn phách. Oanh. Tiếng nổ này không phải đại đạo than khóc, mà là nữ oa cuối cùng không đành lòng, ra tay tiêu diệt tất cả oán linh. Nhìn những người bị trọng thương, vùng vẫy dãy chết, nữ oa thở dài, nhìn sâu vào bầu trời, âm thầm hỏi, rốt cuộc là ai? Ai đang tính toán trong bóng tối? Khóe miệng thiên thổ thú hơi nhếch lên. Giờ đây hắn không còn ý định ngăn cản tế đàn vận chuyển, cũng không còn lo sợ Thái Nguyên trở về. Thực lực tăng trưởng khiến hắn chìm đắm trong vui sướng. Thực lực tăng trưởng điên cuồng giúp hắn đạt đến thực lực ngang hàng với các thượng cổ thần ma. Dù là kẻ yếu nhất, nhưng việc siêu việt họ đã nằm trong tầm tay. Chắc chắn sau khi các phương thế giới phá diệt, thánh thổ vực chuyển hóa thành một phương vũ trụ, hắn có thể đạt đến thực lực của Thái Nguyên năm xưa. Dù ý nghĩ này hoang đường, nhưng nó khiến hắn cảm thấy kích động. Thậm chí hắn còn có ý định âm thầm tương trợ, để nhanh quá trình phá diệt các phương thế giới. Oanh. Ai, ngươi rốt cuộc là ai? Giờ đây, đứng trong thế giới bản nguyên của mình, nhìn thế giới mình chưởng khống vẫn cứ tan vỡ ngay trước mắt, mà không phát hiện ai ra tay, sự phẫn nộ khiến mắt hắn phun ra lửa, tay trái nắm chặt đến mức nổi gân xanh như rồng. Sao vậy? Không biết ai ra tay, vậy mà dám hành động ngay dưới mí mắt ta. Nhìn ô xuất hiện trong thế giới bản nguyên của mình, Diệt dù đề phòng nhưng không có ý định tiêu diệt. Dù sao ô dám tự mình đặt chân vào thế giới bản nguyên của hắn, nghĩa là ô không có địch ý, đương nhiên, nếu ô muốn ra tay, Diệt không ngại giết hắn ở đây, để mở rộng thế giới bản nguyên, tăng trưởng thực lực. Quỷ dị như vậy. Không được, ta phải về. Ô lập tức trở về thế giới bản nguyên. Hắn cao mày. Vốn dĩ hắn không coi trọng kẻ địch trong bóng tối, nhưng nhìn tiểu thế giới của Diệt tan vỡ ngay trước mắt mà không phát hiện dấu vết nào, ô triệt để trịnh trọng, không dám coi thường. Mẹ kiếp. Vừa trở về thế giới bản nguyên, ô suýt nửa thổ huyết vì tức giận. Cũng bởi vì sự coi thường của hắn, ngay khi hắn rời đi, hơn nửa số tiểu thế giới hắn nắm trong tay đã tan vỡ. Kết quả này khiến hắn vô cùng phẫn nộ và sợ hãi. Rốt cuộc là kẻ địch nào? Lại có thủ đoạn quỷ dị như vậy. Phải biết, thế giới bản nguyên của hắn ký thác vào nguyên trụ võ giới, tạo dựng nên một phương yêu vực. Hai thế giới bản nguyên có giao hòa, lúc này mới phát giác sự phẫn nộ của Diệt, mới đích thân tiến vào thế giới bản nguyên của Diệt. Vậy mà trong chớp mắt ngắn ngủi đó, hơn nửa yêu vực đã hóa thành mảnh vỡ. Sinh linh hóa thành sinh mệnh chi lực, rót vào tế đàn. Sao có thể không khiến hắn sợ hãi? Ta vì sao lại chết? Lúc này, trong đầu Ngụy Ương, hình bóng sau đột nhiên mang theo một tia cười lạnh, nhìn về phía hình bóng trước. Ngươi vì sao lại không? Ta vì sao lại chết? Ta vì sao lại chết? Ha ha, ta vì sao lại chết a? Hình bóng sau điên cuồng cười lớn, nhìn hình bóng trước nghi hoặc. Dù điên cuồng, nhưng ánh mắt hình bóng sau ngày càng minh mẫn. Hai đạo tinh quang xuất hiện trong mắt hắn, hình thành hai đạo tinh mang. Phải, thực lực của ta không địch lại những thái cổ ma thần kia. Đúng, thực lực của ta không địch lại Thái Nguyên Nguyên Thủy Thần. Đúng, thực lực của ta không địch lại những kẻ tính toán trong bóng tối. Nhưng ngươi đừng quên, ta từ yếu đuối đi đến ngày hôm nay. Thực lực chỉ là tích lũy. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy thực lực từ trên trời rơi xuống? Thực lực chính là cướp đoạt. Bọn chúng mạnh, ta liền cướp đoạt của bọn chúng. Vì sao ta địch không lại bọn chúng? Vì sao ta đánh không lại vận mệnh? Vì sao ta đánh không lại Thái Nguyên? Ngươi có thể so sánh với Thái Nguyên? Vớ vẩn. Trong mắt ta, cái gì cũng là mây khói, phất tay có thể diệt. Trong lòng ta vô địch, thiên địa tự nhiên vô địch. Đã ta không muốn chết, vậy thì làm cho đến vô địch đi. Ngươi đây là lừa mình dối người. Hình bóng trước run rẩy, cảm thấy bất an, vội vàng lên tiếng, hy vọng có thể ngăn cản quyết tâm của hình bóng sau, hy vọng đối phương lại chìm vào trầm tư, từ đó diệt vong chân ngã. Táo bạo, lừa mình dối người. Ngươi nói đúng, có lẽ ta nên lừa mình dối người. Khóe miệng hình bóng sau khẽ cười, mang theo vẻ trào phúng, khiến chấp niệm đã hóa thành tro tàn không thể lý giải. Tựa hồ lúc này đây, chân ngã đã lột xác. Giờ khắc này, chân ngã mới là chân ngã, Ngụy Ương mới là Ngụy Ương. Quy 1A chương 1240A chân ngã 1. Thế nào là chân ngã? Giờ khắc này, Ngụy Ương thân thể còng lưng, dường như đã đến hồi kết, lại có sự lý giải bản chất nhất về chân ngã. Chân ngã, chính là bản thân chân chính. Ngụy Ương trước đây vì những trăn trở trong lòng, lại thêm trải qua sự kiện xuyên không huyền diệu, khiến hắn căn bản không thể thấy rõ nội tâm, đánh mất phán đoán của chính mình. Giờ đây, nhờ tiêu diệt chấp niệm, nội tâm hắn lập tức thanh minh, mọi nghi hoặc tự nhiên tan biến, chân chính thấy rõ bản tâm. Kiếp trước Ngụy Ương không cam lòng trước vận mệnh. Kiếp này Ngụy Ương đã có năng lực chống đỡ vận mệnh, vậy cớ gì phải bó tay bó chân? Khi bằng toàn lực liều mạng, dù cuối cùng thất bại, kiếp này cũng không hối tiếc. Còn về sinh tử, nếu không để ý sinh tử, sao có thể tâm sinh sợ hãi? Trước đó, Ngụy Ương dù ngoài miệng nói không sợ sinh tử, nhưng vẫn coi trọng chúng, thậm chí trong lòng có chút sợ hãi tử vong. Nhưng sau khi chặt đứt chấp niệm, Ngụy Ương chân chính làm được vô vị sinh tử, đã không sợ, sao còn e ngại? Lời chấp niệm là lừa mình dối người, Ngụy Ương không giải thích. Người sống ai chẳng lừa mình dối người, nhưng lừa mình dối người cũng có hai loại, một là sống trong giấc mộng, không dám đối mặt hiện thực. Hai là thật sự làm được vô địch, lấy bản thân làm trung tâm, không đếm xỉa đến bất kỳ sự vật ngoại giới nào. Lấy bản thân làm trung tâm ở đây không phải nghĩa xấu, mà là vô địch chi tâm. Chân chính làm được vô địch, tức là không sợ hãi bất cứ điều gì, tự thân vô địch. Oanh. Lại một đợt hàng trăm mảnh vỡ rơi xuống, bầu trời đã vỡ toang một lỗ lớn. Sinh mệnh chi khí khổng lồ như những tia sáng, bị tế đàn xoay tròn hấp dẫn, kéo theo, mãnh liệt hội tụ về phía tế đàn. Lúc này, trên tế đàn đột nhiên xuất hiện thân thể còng lưng kia. Chớ nói Ani kinh ngạc che miệng, ngay cả nữ hoa và phân thân, cùng thiên thổ cũng kinh ngạc nhìn Ngụy Ương, suy đoán liệu hắn đã đưa ra lựa chọn, muốn lấy tự thân làm mồi, chân chính mở ra tế đàn. Đứng trên tế đàn, Ngụy Ương không hề để ý đến sự kinh ngạc của mọi người. Hắn há miệng hít thở, một cổ sinh mệnh năng lượng khổng lồ cuồn cuộn mà đến, mãnh liệt tràn vào miệng hắn, chính xác hơn là nhanh chóng tràn vào khắp cơ thể hắn. Thân thể già yếu còng lưng nhanh chóng được sinh mệnh lực tiếp tế. Mái tóc hoa râm dần trở lại màu đen nguyên bản. Làn da nhăn nheo cũng trở nên trơn bóng, trắng nõn. Dù là những cô gái có làn da đẹp nhất cũng phải ghen tị với làn da mới của Ngụy Ương. Khôi phục tuổi trẻ là điều bao cô gái mơ ước. Dù các nàng có thể vĩnh trú thanh xuân, nhưng vì tuổi tác, dung mạo vẫn ở trạng thái già yếu. Việc lặp lại thanh xuân khiến các nàng vô cùng thèm muốn. Sự việc xảy ra trên người Ngụy Ương khiến các nàng vô cùng ghen tị. Thậm chí có người vội vã không nhịn nổi, muốn tranh đoạt sinh mệnh chi lực, muốn khôi phục dung mạo thời trẻ. Nhưng cổ sinh mệnh chi lực này đâu phải thứ các nàng có thể cướp đoạt. Trong khi các nàng không thể tụ lại sinh mệnh chi lực, một số nữ nhân mạo hiểm bắt chước hành động của Ngụy Ương, bước lên tế đàn. Ngay lập tức, huyết nhục và linh hồn bị tế đàn thôn phệ. Ngay cả tiếng kêu thảm cuối cùng cũng không thể phát ra, liền tiêu tán vô tung vô ảnh. Biến cố này khiến nữ hoa và những người khác phải há hốc miệng. Không ngờ đến tình trạng này vẫn có sinh linh ngu ngốc như vậy. Chính vì cảnh tượng này, mọi người lại dồn ánh mắt về phía Ngụy Ương. Ai có thể ngờ tế đàn lại không có tác dụng gì với hắn? Không có tác dụng? Đương nhiên là có, nhưng Ngụy Ương cưỡng ép chống cự. Dù hắn không hoàn toàn là sinh linh của phương thế giới này, nhưng vẫn bị tế đàn áp chế. Thậm chí lực kéo âm thầm còn không kém những sinh linh nữ tính đã ngã xuống. Các ngươi nhìn dưới chân hắn. Trong đám sinh linh cẩn thận, một người chỉ vào chân Ngụy Ương, lập tức gây chú ý. Lúc này, dưới chân Ngụy Ương ẩn ẩn phát ra một đạo tinh quang. Chính đạo tinh quang này đã cách ly hắn với tế đàn, khiến Ngụy Ương chống cự được lực kéo của tế đàn. Tinh chính là năng lực của thần thông tinh, khiến Ngụy Ương hóa thành một phương không gian độc lập, nhờ vậy tế đàn không có tác dụng với hắn. Sinh mệnh năng lượng khổng lồ có 2/3 bị Ngụy Ương thôn phệ, chỉ có 1/3 rơi vào tế đàn. Đây vốn là chuyện nhổ răng cọp, không ai có thể tưởng tượng được. Giờ nó lại xảy ra trước mắt họ. Hiện thực đến mức khiến họ không khỏi thở dài. Thấy Ngụy Ương không rời đi, ngược lại chăm chú nhìn bầu trời tan vỡ, dường như đang chờ đợi mảnh vỡ rơi xuống, mọi người lắc đầu, thầm nói, ở người so với người làm người ta tức chết. Vị này quả nhiên là biến số trong miệng các thượng cổ xà ma. Ngụy Ương, ngươi lựa chọn thế nào? Nửa ngày trôi qua, Ngụy Ương đã khôi phục, nhưng không có tiểu thế giới nào phá diệt. Có lẽ người ra tay biết hắn tỉnh lại, biết chuyện hắn cướp đoạt sinh mệnh năng lượng, không muốn làm áo cưới cho hắn, thành tựu đạo quả của hắn. Lựa chọn. Vì sao phải lựa chọn? Ngụy Ương nghiêng đầu, vẻ bất mãn nhìn nữ oa. Vừa rồi khi hấp thu sinh mệnh chi lực, chăm chú nhìn bầu trời tan vỡ, trong lòng hắn có một đạo linh quang như ẩn như hiện. Khi hắn sắp nắm bắt được thì bị câu nói của nữ oa đánh gãy mạch suy nghĩ, khiến Ngụy Ương càng thêm bất mãn. Ngụy Ương, dù ta thuyết phục thông thiên giúp ta, nhưng ta liên quan ta cái rắm. Lựa chọn của bọn họ là vận mệnh của bọn họ. Chết cũng là định số của bọn họ, sống cũng là phúc của bọn họ, liên quan gì đến ta? Ngươi. Nữ oa thấy vẻ mặt khinh thường của Ngụy Ương, trong lòng lập tức cảm thấy lạ lẫm, thầm suy đoán, vì gã này không phải bị chấp niệm chiếm cứ rồi chứ? Sao không còn chút ấm áp nào? Trong mắt toàn là một sự xa lạ bình thản. Cái bình thản ấy là nhìn quen sinh tử, lạnh lùng, không quan tâm đến ngoại vật, khiến nữ oa cảm thấy lạnh lẽo trong lòng, cảm thấy Ngụy Ương vô cùng xa lạ. Nghe những lời này, Tô Ngộ Không và những người khác cũng không tin. Không ngờ vị sư tôn khiêm tốn nhân từ kia giờ lại biến thành như vậy, khiến họ cũng không dễ chịu. Nhưng nghĩ đến việc họ rời đi chẳng khác nào phản bội, trong lòng họ chỉ có áy náy, và cũng lý giải được suy nghĩ của Ngụy Ương. Không cần tự thẹn. Ta tuy là sư tôn của các ngươi, nhưng sư phụ chỉ dẫn vào cửa, tu hành là do mỗi người. Bây giờ sứ mệnh sư tôn của ta đã hoàn thành. Con đường sau này, hãy tự đi. Không trải qua mưa gió, không thấy cầu vồng. Con đường của các ngươi là do chính các ngươi lựa chọn, không liên quan gì đến ta. Sau này không cần oán trách ta đã không khuyên can các ngươi. Quy 1A chương 1241 A chân ngã 2. Lòng chúng đồ chợt trào dâng nỗi bi thương. Nhớ lại ngày ấy ở thượng giới, Ngụy Ương đã từng ám chỉ. Đáng tiếc thay, họ chẳng ai nghe theo, cứ đắm mình trong vũng bùn nhơ nhớp này. Vì mê hoặc của nữ oa, họ rơi vào cảnh này. Không chút hy vọng nào. Kết cục này còn oán trách được ai? Chỉ có thể oán trách chính mình. Ngụy Ương lạnh lùng liếc qua chúng đồ. Những kẻ này đều do một tay hắn tạo nên. Họ đi đến ngày hôm nay, Ngụy Ương có chút vui mừng, nhưng cũng có chút thất vọng vì lựa chọn của họ. Tham vọng bất thành. Nữ oa quả thật lòng mang thiên hạ, nhưng chính sự tính toán ngầm, sự che giấu đối với hắn khiến Ngụy Ương cảnh giác. Nếu không, nữ oa trực tiếp tìm đến, có lẽ hắn cũng như chúng đồ, chọn đầu tư vào nữ oa, thậm chí gia nhập phe của nữ oa. Đáng tiếc thay, chính vì sự e ngại của nữ oa đã khiến Ngụy Ương nhận ra sự tính toán ngầm của đối phương. Từ đó, hắn không còn coi trọng nữ oa, thậm chí có chút địch ý. Xét như vậy, lựa chọn của chúng đồ cũng không sai. Dù là hắn trong tình cảnh đó, cũng sẽ lựa chọn như vậy. Dù sao, cứu vớt thương sinh là lý tưởng vĩ đại. Là sinh linh, có lẽ ai cũng chọn gia nhập phe chính nghĩa. Ngụy Ương, ta muốn nghe quyết định của ngươi. Dù Ngụy Ương trước mắt khiến nữ oa cảm thấy lạ lẫm, nhưng vì chủ tôn phía sau, nữ oa vẫn chậm rãi mở lời, hy vọng Ngụy Ương nể mặt. Quyết định. Ha ha. Nếu ta có năng lực, nhất định phải trảm giết hết đám thượng cổ thần ma các ngươi. Vốn dĩ không nên tồn tại, muốn làm gì? Lưu lại đám tai họa như các ngươi. Thái Nguyên à, vẫn là quá nhân từ. Ngươi, càn rỡ. Phân thân ô bộc phát hai đạo kim quang, phóng thẳng về phía Ngụy Ương. Gã đã thấy qua nhiều kẻ ngang ngược, nhưng chưa thấy ai cuồng vọng tự đại như thế. Dù kẻ này là biến số thì sao? Chọc giận lão tử sẽ chém giết. Ngươi là cái thá gì? Nếu chủ tôn của ngươi ở đây, có lẽ còn nói chuyện được. Ngươi, một phân thân bé nhỏ, còn đánh cắp lực lượng của thế giới bàn cổ, ngưng tụ thành con chim non, cũng dám cuồng vọng với ta như thế. Chết! Oanh! Hai đạo kim quang tràn vào thân thể Ngụy Ương. Hắn nhẹ nhàng lay động, hai đạo kim quang tựa như đá chìm đáy biển, chẳng hề gây tổn thương. Ngụy Ương biến mất khỏi tế đàn, tung một quyền vào phân thân ô, con tam túc kim ô hiện hình, hoảng sợ kêu loạn. Điên cuồng muốn thoát khỏi nơi đây. Ngươi dám? Ngụy Ương, đừng như thế. Một giọng nói cực kỳ giận dữ vang vọng trong không gian. Ô đã nhanh chóng đến, muốn ngăn cản Ngụy Ương tiếp tục công kích. Nữ oa thấy vậy cũng vội vàng ra tay, hy vọng Ngụy Ương đừng chém giết phân thân ô, để hai bên thành kẻ thù không đội trời chung, khiến cục diện thêm sóng gió. Cút! Ngươi cũng muốn cản ta? Đừng trách ta ra tay chém giết ngươi. Oanh! Một tiếng nổ vang, nữ oa phun ra một ngụm máu tươi, kinh hoàng nhìn Ngụy Ương. Hắn phá tan phòng ngự của nàng, một quyền rơi vào tam túc kim ô. A, ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi. Con tam túc kim ô này là một trong những phân thân quan trọng nhất của ô, có khả năng ngưng tụ tín ngưỡng của sinh linh đại lục bàn cổ. Hơn nữa, phân thân này còn giúp tăng cường linh hồn. Phải biết rằng, các vua thủy tổ không thể tu luyện linh hồn, vì vậy ô chỉ có thể mở ra con đường riêng, mưu lợi, cướp đoạt tam túc kim ô của yêu tộc, tiêu diệt hồn phách, ký thác một sợi hồn lực, đạt được con đường tắt để tăng cường linh hồn. Tam túc kim ô nhất tộc giờ gần như tuyệt diệt. Tìm kiếm vô cùng khó khăn. Coi như hắn có thể tìm được, chế tạo phân thân như hôm nay, cũng tốn không biết bao nhiêu thời gian. Sao ô không phẫn nộ? Hơn nữa, thượng cổ ma thần phân thân đều có hạn chế, không thể hóa thành trăm đạo nghìn đạo. Mỗi đạo phân thân đều phù hợp một loại đại đạo chi pháp. Giờ phân thân bị diệt, đại đạo đó cũng bị diệt. Không gian bản nguyên cũng yếu đi, không thể ký thác đại đạo vũ trụ này, thao túng quy tắc vũ trụ. Ngụy Ương đánh giết một đạo phân thân của ô, đó chính là diệt đạo mối thù, sinh tử chi địch. Không nghi ngờ gì nữa, hắn đã tuyên chiến với ô, hai bên chỉ có một người sống sót, chắc chắn phải giao chiến một trận. Ô, ngươi! Câm miệng! Các ngươi quyết định thế nào, lão tử không quản. Hôm nay ta nhất định phải chém giết hắn. Ai dám cản ta, ta giết người đó. Nhìn cự nhân ô lơ lửng giữa không trung, đưa tay hóa thành cự chưởng, hung hăng bóp về phía Ngụy Ương, nữ oa khẽ lắc đầu, né tránh cuộc chiến. Thấy nữ oa như vậy, Ngụy Ương hừ lạnh, quyết định, nếu nữ oa còn dám cản hắn, nhất định chém giết đối phương. Nữ oa dường như cảm nhận được ý định thật sự trong lòng Ngụy Ương, khẽ cau mày, lắc đầu. Nàng không cảm thấy mình làm sai. Tiểu tử này thật sự cuồng vọng đến cực điểm. Hôm nay lại có biến hóa như vậy, khiến nàng chán ghét. Phân thân ô bị diệt, năng lượng khổng lồ chưa kịp thu hồi, liền bị Ngụy Ương cưỡng ép thôn phệ, khiến ô càng thêm giận dữ. Rõ ràng tên này không coi hắn ra gì. Ngươi tìm chết. Ô nghiến răng phun ra ba chữ này, đủ thấy sự phẫn nộ của hắn. Nhưng Ngụy Ương đứng tại chỗ, dường như chẳng hề nao núng. Một màn như vậy rơi vào mắt mọi người. Họ nhao nhao đoán rằng Ngụy Ương có ác chủ bài gì mà dám khiêu chiến thượng cổ thần ma. Oanh. Một bàn tay rơi xuống chỗ Ngụy Ương vừa đứng, khiến toàn bộ đài bạch ngọc rung chuyển. Mọi người vội vàng ngưng tụ lực dưới chân, sợ hãi nhìn ô mắt đỏ ngầu, thậm chí âm thầm cầu xin hắn dừng tay, nếu không đài bạch ngọc này không chịu nổi mất. Một vết nứt nhỏ xuất hiện trên đài bạch ngọc, khiến nữ oa âm thầm lo lắng, truyền âm cho các phân thân, hy vọng họ tranh thủ thời gian thông báo chủ tôn phía sau. Nếu không, cứ để ô điên cuồng như vậy, đài bạch ngọc này nhất định sụp đổ, không biết sẽ có biến cố gì xảy ra. Còn Ngụy Ương chết rồi sao? Đừng nói nữ oa không tin, ngay cả ô cũng biết một đòn vừa rồi vô ích. Ngay lúc bàn tay khổng lồ của hắn rơi xuống, Ngụy Ương đột nhiên biến mất, không ai biết hắn trốn đi đâu. Dù sao ô không dò xét ra. Ra đi, đồ hèn nhát. Ra đây. Ta và ngươi mặt đối mặt, chúng ta ai cũng đừng né tránh, chỉ một quyền phân thắng thua. Nhìn ô điên cuồng nâng bàn tay lớn, mắt như điện quét khắp không gian, không chỉ nữ oa và chúng đồ, ngay cả những sinh linh khác cũng biết Ngụy Ương không hề hứng gì, thậm chí ngay dưới mắt đối phương, hắn vẫn biến mất. Ngụy Ương đã làm thế nào? Mọi người nghi hoặc, nữ oa và phân thân cũng cảm thấy mê hoặc. Quy 1A chương 1242A chân ngã 3. Ngươi dám, đồ súc sinh. Qua. Ô phun ra một ngụm máu tươi, kinh hoàng rời khỏi vị trí cũ, không dám khinh suất chút nào. Không ổn, Ngụy Ương đừng làm càn. Mọi người kinh ngạc, không hiểu chuyện gì. Nữ oa đã hiểu, ô vội vã rời đi vì Ngụy Ương có lẽ đã trốn vào thế giới bản nguyên của đối phương và đang phá hoại. Hành động cuồng vọng này khiến nữ oa lo lắng. Dù sao ô và nàng có quan hệ tốt, coi như đồng minh. Nếu ô tổn thất, kế hoạch của nàng sẽ bị ảnh hưởng, tế đàn sẽ xoay chuyển nhanh hơn, Thái Nguyên trở về sớm hơn. Oanh. Một vòng ngân nguyệt xuất hiện trong không gian của ô, nhìn bóng người khổng lồ mờ ảo, Ngụy Ương mắt lóe hàn quang, vung tay lên, vạn trượng ngân mang tỏa ra, tàn phá mọi thứ. Ngụy Ương, ngươi đáng chết. Ngươi phá hoại thế giới bản nguyên của ta lột da ngươi. Chỉ trong nháy mắt, thế giới bản nguyên của ô đã tổn hại hơn phân nửa. Thực lực giảm sút nhanh chóng. Ô chợt hiểu cảm giác bi thương của Phật khi thế giới bản nguyên bị ép. Hàng tỷ năm tích lũy mới ngưng tụ được một phương thiên địa. Nỗi gian khổ không thể nói với ai. Giờ đây, trong nháy mắt bị phá hủy hơn phân nửa, công sức trước kia hóa thành bọt nước, sao ô không phẫn nộ. Phần còn lại của thế giới bản nguyên nhanh chóng ngưng tụ, hóa thành cự nhân tàn tạ, đứng trong tinh không, mắt rực lửa giận, hận không thể nuốt Ngụy Ương vào bụng để bù đắp và xả giận. Hừ, lắm lời. Hôm nay ngươi phải chết. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Cự nhân hư ảnh đã hòa là một với ô, Ngụy Ương tiếc nuối. Nếu ô không phản ứng nhanh như vậy, thêm một kích nữa, hắn đã có thể triệt để hủy diệt thế giới bản nguyên của đối phương, khiến ô từ thượng cổ thần ma hóa thành phàm nhân, thành kiến hôi trong mắt người khác. Đến lúc đó, kẻ từng coi trời bằng vung, xem ai cũng là kiến hôi này sẽ nếm trải nỗi đau nhân gian, sống tạm bợ như sâu kiến. Ngụy Ương vung tay, ngân nguyệt sau lưng hóa thành ngân cung. Ngân nguyệt thành cung, tiễn từ đâu ra? Nhìn ngân cung, không thấy mũi tên, ô vẫn không hề khinh thường. Cảm giác nguy cơ mãnh liệt khiến hắn run rẩy, nhìn chằm chằm Ngụy Ương, không biết đối phương có năng lực gì mà khiến hắn sợ hãi như vậy. Tinh tú làm tên. Ngụy Ương quát lớn, tinh cầu xanh lam sau lưng hóa thành mũi tên, tỏa hào quang xanh, bắn nhanh về phía ô. Dốc sức định càng khôn. Ô thấy ánh sáng xanh bay tới, cảm giác nguy cơ càng lớn, vội vã dậm chân. Tinh không xung quanh tiêu tán. Thay vào đó, xung quanh ô xuất hiện lồng ánh sáng, bao phủ thân thể. Đồng thời, một cổ lực lượng cuồng bạo từ ô lan ra. Lực lượng cuồng bạo chưa tới gần Ngụy Ương, tóc hắn đã tung bay, thậm chí đứt gãy vì khí thế phun trào. Giam cầm không gian, tương đương với quy tắc giam cầm không gian, khiến ô thành thần không gian này. Ngụy Ương muốn chém giết hắn, tương đương với muốn phá nát không gian này. Chỉ có đánh vỡ không gian này mới có thể tiêu diệt thần linh chí cao. Có thể không? Ô không biết kết quả khi thấy mũi tên lam quang. Nhưng cảm giác sợ hãi khiến hắn không dám khinh thường mũi tên này. Tinh cầu xanh lam từng xuất hiện sau lưng Ngụy Ương dường như khiến Ô nhớ ra điều gì. Dường như chính tinh cầu đó mang đến cho hắn nỗi sợ hãi vô ngần. Rốt cuộc là tinh thể gì mà mang đến nguy cơ lớn như vậy? Ô không rõ. Oanh. Lồng ánh sáng vỡ vụn, tan biến trong không gian. Ô trợn mắt, suýt chút ngã nhào. Lực lượng cường đại khiến hắn lùi lại 100 mét. May mắn, mũi tên lam biến mất sau 100 mét, hai bên triệt tiêu lẫn nhau. Nhưng Ngụy Ương chưa đạt tới đỉnh cao mà đã có thực lực như vậy, đủ để khiến Ô chấn động. Hắn không ngờ kiến hôi trong mắt mình lại có sức mạnh nghịch thiên như vậy. Biến số quả nhiên là biến số, không thể suy đoán bằng lẽ thường. Nếu đối phương chỉ có chút thực lực đó, hắn sẽ diệt trừ tại đây. Ô không ngại chém giết biến số này, mặc kệ hắn có sứ mệnh gì, có cơ duyên nào. Một quyền diệt thiên. Dù lùi lại 100 bước, Ô không hề bị thương. Ngụy Ương đã xuất thủ, thi triển sát chiêu. Ô cũng quyết định dốc toàn lực, cho đối phương một kích trọng thương, tuyệt đối không thể để đối phương lật bàn tay hắn. Nhật Nguyệt Đồng Huy. Một vòng huyết nhật, một vòng ngân nguyệt, hai năng lượng khác biệt xoay chuyển, tạo thành âm dương đồ, lấp lóe sau lưng Ngụy Ương. Nhật Nguyệt tinh thần, bốn đại thần thông đã phù hợp đại đạo, hình thành đại đạo thần thông đặc hữu của Ngụy Ương. Bây giờ, Ngụy Ương có thể tùy ý thay đổi. Chỉ cần phù hợp đại đạo, tuân theo quy tắc vũ trụ này, dù là bắt chước đại đạo, cũng có thể thể hiện quy tắc vũ trụ. Âm dương đồ xuyên qua Ngụy Ương, lao thẳng về phía Ô. Ô mặt đầy dữ tợn, mắt tràn đầy tự tin. Ô cả đời tu luyện thân thể, dù là tổ tông vu tộc Nguyên Thủy, không thể tu luyện linh hồn lực, nhưng nhờ Tam Túc Kim Ô tiếp tế, linh hồn hắn cũng mạnh lên. Thần ma chi pháp của Ô ẩn chứa vận vị đại đạo, tỏa ra uy năng khổng lồ, không phải sinh linh dưới thượng cổ thần ma có thể địch. Thượng cổ thần ma tiên thiên mà sinh, sau bàn cổ và thần chi Nguyên Thủy, thực lực gần như chỉ thua thần Nguyên Thủy. Nhưng họ không thể phù hợp đại đạo, chỉ có thể điều khiển thiên phú chi pháp, dẫn động quy tắc vũ trụ tương dung, thi triển uy năng hủy thiên diệt địa. Ngụy Ương vì nhiều lý do, không thể phù hợp vũ trụ này. Hai người ngang tài ngang sức, nhưng lại mạnh hơn những sinh linh có thể phù hợp đại đạo. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.